Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 1201. Đặc biệt là đạo quân hợp đạo thất bại sẽ trắng trợn đồ sát, chuyện đồ sát tất cả sinh linh trong thế giới hỗn độn cũng có rồi, càng không cần nói điên cuồng trả thù quê quán của Kỷ Ninh. Ân. Bồ Đề cũng chỉnh trọng gật đầu. Kỷ Ninh và Bồ Đề thương lượng và định ra quy củ, đây chính là khởi nguồn của một phương thế lực, là căn cơ phát triển lâu dài. Hai người Bồ Đề, Phong Ma đều ở lại tam giới bí các quan sát hơn 100 năm, thu hoạch càng lớn, về sau hai người bọn họ có ý định đột phá thế giới cảnh, kỳ thật hai người bọn họ sớm có thể đột phá, chỉ là pháp môn bí thuật trong tam giới bí các hấp dẫn bọn họ, lúc này thời gian kéo dài không ít. Trước có bàn cổ, sau có nữ hoa Kỷ Ninh. Bồ Đề, Phong Ma cũng bước ra một bước này trở thành thế giới cảnh, hai người bọn họ trở thành thế giới cảnh là chuyện vài chục năm sau, lúc này cùng rời khỏi tam giới, men theo kinh lộ Kỷ Ninh mở ra và đi vào Đại Mạc Vực. Sư phó, Phong Ma. Một đám tiên ma không ngừng đi ra đưa tiễn. Kỷ Ninh đạo bào đen càng nhắc nhở. Vô tận cương vực nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thế giới cảnh vẫn không thể tùy ý lang thang phiêu bạt, tốt nhất nên học hỏi kinh nghiệm các cương vực chung quanh Đại Mạc Vực. Yên tâm, nghe nói Đại Mạc Vực có hơn 10 vạn thế giới hỗn độn, còn có rất nhiều đạo quân di tích đầy đủ chúng ta lưu lạc. Bồ Đề cười nói. Hai lão gia hỏa chúng ta một an hiểu thời không, một an hiểu tốc độ, cái khác không được. Hai chúng ta là hảo thủ bảo vệ tính mạng. Phong Ma cũng cười nói. Hai người bọn họ đều rất sung sướng. Ban đầu ở tam giới nội đấu ngươi chết ta sống có nguyên nhân là do tâm ma gây ra, tâm ma chi chủ gây sóng gió. Kỳ thật Phong Ma đã muốn ra ngoài lưu lạc, Bồ Đề cũng khát vọng với bên ngoài. Hai người bọn họ vào lúc Kỷ Ninh nhỏ yếu, một an hiểu tốc độ nhanh nhất tam giới. Một an hiểu thời không nhất, hôm nay cảnh giới hai người rất cao, liên thủ lại trong thế giới cảnh có thể giết bọn họ không nhiều. Một đường coi chừng. Bồ Đề cẩn thận a. Sư tôn. Các tiên ma tam giới nhắc nhở, cũng đưa mắt nhìn Bồ Đề, Phong Ma đi lên con đường ra ngoài. Thời gian trôi qua. Một chiếc tàu cao tốc phi hành trong hư không hỗn độn chính là tàu cao tốc của bản tôn Kỷ Ninh khống chế. Sau khi bản tôn Kỷ Ninh khai hoang liền mang thần thông bí thuật truyền cho nguyên thần thứ hai. Về sau liền dẫn Tô Vưu Cơ, Đan Bảo đi lên lữ trình mới. Bọn họ sẽ đi đảo Minh Thánh Thành, hôm nay đã qua ngàn năm. Ăn còn có hơn 200 năm nữa là tới Thánh Thành. Kỷ Ninh ngồi trên tàu cao tốc nhìn hư không vô tận. Chủ nhân. Bỗng nhiên Tô Vưu Cơ trống sống xuất hiện. Như thế nào, không tu luyện? Kỷ Ninh nhìn nàng. Ta cảm giác mình có thể đột phá đến đạo quân nhị bộ. Tô Vưu Cơ hưng phấn không nhỏ, nói. Tuy không có lợi hại như chủ nhân nhưng cũng có thể xem như rất nhanh a. Kỷ Ninh nháy hạ mắt, liền cười nói. Không tệ, ta sẽ dừng lại đây, ngươi đột phá đi. Ân. Tô Vưu Cơ hưng phấn gật đầu. Kỷ Ninh cũng không vội. Vưu Cơ a Vưu Cơ, ngươi đều đột phá đến đạo quân nhị bộ, chủ nhân nhà ngươi thì thật mới chỉ là đạo quân nhất bộ đấy. Một lúc sau tàu cao tốc dừng lại một hỗn độn tinh, Kỷ Ninh phất tay bố trí trận pháp cấm chế đơn giản, hôm nay thực lực Kỷ Ninh đã khác với lúc trước. Với thực lực của hắn, trong đạo quân cũng có xếp hạng cực cao, trong hỗn độn hư không ít có đối thủ ngang cấp, cũng hiếm khi gặp được. Cái gì, Vưu Cơ nàng sắp đột phá Đan Bảo vô cùng khiếp sợ. Ân. Kỷ Ninh nói. Cho nên ngươi cũng phải nỗ lực a. Đan Bảo gật đầu liên tục. Ta luyện đan một đạo cần luyện đan nhiều hơn, chính thức cảm ngộ ảo diệu trong luyện đan hao phí thời gian rất dài. Chủ nhân và Vưu Cơ đều đột phá, ta cũng cần phải nhanh một ít. Sinh tử đạo quân, một bước một sinh tử, đột phá chủ quan không được, không thể mù quáng cầu nhanh. Kỷ Ninh nhắc nhở một câu liền không nói nhiều, ai, xem ra chủ nhân như mình còn chậm hơn hai tùy tùng. Hô!

Hảo hảo, lên đường đi, nơi này cách Thánh Thành cũng không xa. Kỷ Ninh cười nói. Hiện tại chơi đùa đủ rồi, đến Thánh Thành cũng đừng gây chuyện cho ta. Cuối cùng nên đi tám đại Thánh Thành. Hiểu. Yên tâm đi chủ nhân. Mang theo đan bảo và vưu cơ, Kỷ Ninh lần rời đi lần nữa, lại qua hơn 200 năm, rốt cuộc đến một trong tám đại Thánh Thành. Thành Thiên Một. Đây là Thành Thiên Một. Kỷ Ninh nhìn ra xa. Thành Thiên Một, nói là thành nhưng căn không có tường thành. Mà là một tòa kiến trúc nguy nga phiêu phù giữa không trung, từng tòa cung điện nguy nga động phủ cổ xưa kiến trúc kỳ lạ phiêu phù trong mây, mỗi một tòa kiến trúc đều tỏa ra hào quang cấm chế trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc, nhìn từ xa phát hiện nó vô cùng xinh đẹp. Trong đó bắt mắt nhất chính là cửa thành xanh biếc cao trăm vạn trượng, nhìn từ xa có không ít thân ảnh đằng vân giá vũ bay tới, lúc này tiến vào động phủ trong cung điện. Một trong tám đại thánh thành. Đan Bảo hưng phấn, nói. Thống lĩnh ảnh hưởng hàng ngàn hàng vạn cương vực chung quanh, nghe nói lúc bình thường có rất nhiều đạo quân. Lúc bình thường đạo quân trong Thành Thiên Mục vượt qua mấy vạn. Kỷ Ninh lên tiếng. Luận số lượng đạo quân. Bất kể là cổ tu giả nhất mạch mang nhai quốc, vĩnh hằng nhất tục. Sinh mệnh đặc thù đều không có cách nào so sánh với Đạo Minh. Đạo Minh nắm giữ tám thánh thành, tùy tiện một thánh thành còn nhiều hơn tất cả đạo quân tiềm tu của các thế lực khác. Như mang nhai quốc, tuy nhiên thập nhị cung tăng thêm cả ngàn đạo quân mở ngoặc tròn đạo quân giáp đen không tính, đó là bởi vì có nhiều đạo quân ra ngoài lưu lạc chính thức ở lại mang nhai quốc, thập nhị cung cũng có vài trăm đạo quân. Trong Thành Thiên Mục lúc bình thường có cả vạn đạo quân tiềm tu, đây là vì ảnh hưởng của Thành Thiên Mục với khu vực chung quanh cực nhỏ. Nếu như hội tụ tất cả đạo quân trong cương vực chung quanh lại thì con số tăng lên gấp mấy chục thậm chí cả trăm lần, dù sao tuyệt đại đa số đạo quân ra ngoài phiêu bạt hắn ở lại trong tông môn của chính mình, số lượng ở lại Thành Thiên Mục là rất ít. Thành Thiên Mục là một trong chín đại thế lực của Đạo Minh. Mà Thiên Mục Tông khống chế nơi này. Kỷ Ninh nói ra. Ở chỗ này tất cả phải theo quy củ Thành Thiên Mục. Tám đại thánh thành cũng thật thú vị. Đan Bảo cười nói. Tám tòa thánh thành do chín phe phái nắm giữ, Đạo Minh thực loạn a. Chủ nhân, nghe nói thành chủ Thành Thiên Mục chính là Tông chủ Thiên Mục Tông. Là Thiên Mục Đế Quân trong truyền thuyết, Tô Vưu Cơ hiếu kỳ hỏi. Thiên Mục Đế Quân có danh tiếng quá lớn, nàng ở Mang Nhai Quốc đã có nghe qua. Kỷ Ninh cười gật đầu. Bên ngoài Đạo Minh có tám đại đế quân theo thứ tự là thành chủ tám thánh thành. Như Mang Nhai Quốc, vĩnh hằng nhất tộc có số lượng cực nhỏ, chỉ có mấy đế quân mà thôi, đường đường Đạo Minh chỉ có tám vĩnh hằng đế quân, ai có thể tin, tuy là tám thành chủ nhưng đều sống không biết bao nhiêu hỗn độn kỷ, đều độc chiếm một tòa thánh thành, bọn họ đều là vĩnh hằng đế quân cường đại không thể tranh luận. Lại là đế quân nhịp thiên cũng không làm gì được thành chủ tám thánh thành, thực lực của bọn họ ngập trời, có thế lực cường đại nhất trong Đạo Minh. Sau lưng bọn họ có lão gia hỏa ẩn cư ủng hộ, nếu không sẽ không thành chín đại thế lực. Cửa thánh thành nguy nga chói mắt. Đám người Kỷ Ninh bay thẳng tới cửa thành. Kỳ thật Thiên Mục thành không có tường thành, cũng không cần thiết đi vào từ cửa thành. Nhưng mà ba người Kỷ Ninh lần đầu tiên đi tới thánh, cho nên cần lấy lệnh bào Đạo Minh, nếu không sẽ không tính là thành viên Đạo Minh chân chính. Thánh thành có rất nhiều nơi không cho ngươi vào. Ba vị đạo hữu. Chỗ cửa thành cũng có một đại sảnh, lúc này có một nữ tử áo đen đi tới, nàng tươi cười chào hỏi. Chúng ta lần đầu tới thánh thành, muốn lĩnh lệnh bài Đạo Minh. Kỷ Ninh mở miệng, nữ tử áo đen khí tức yếu kém, đoán chừng là dựa vào thâu thiên sinh tử đan đột phá đạo quân nhất bộ. Loại đạo quân nhất bộ này chỉ có thể chủ trì chút tục sự trong đại môn phái. Lệnh bài Đạo Minh A, ba vị đi theo ta. Nữ tử áo đen dẫn dắt đám người Kỷ Ninh đi vào. Trong đại sảnh có một đám người cả trai lẫn gái tụ tập, còn có chút ít dị tục, từ khí tức mà phán đoán chỉ là thế giới cảnh mà thôi. ba vị tới từ đâu, môn phái nào không biết có lưu danh tại đảo Minh hay không? Nữ tử áo đen hỏi. Thiên Thương Cung, Bắc Minh. Kỷ Ninh mở miệng nói, đồng thời đưa ra lệnh bài cung chủ Thiên Thương Cung. Nữ tử áo đen gật đầu lật tay cầm lấy một quyển sách, nàng xem sách và tìm thấy có tên Thiên Thương Cung Bắc Minh đạo quân. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1203. Thiên Thương Cung Bắc Minh đạo hữu, đây là lệnh bài đạo Minh. Nữ tử áo đen đưa cho Kỷ Ninh một lệnh bài màu đen, trên lệnh bài có một chữ đạo, phía trên thần văn huyền diệu và phức tạp, cũng chỉ có thể luyện hóa một lần. Kỷ Ninh tiện tay luyện hóa. Hai vị này có lưu danh trong đạo Minh không? Nữ tử áo đen hỏi. Không có, hai người bọn họ là tùy tùng của ta. Kỷ Ninh nói ra. Tùy tùng nữ tử áo đen và một đám thế giới cảnh bên cạnh kinh hãi nhìn Kỷ Ninh, có hai đạo quân làm tùy tùng, xem ra Bắc Minh đạo quân hơi bất phàm đấy. Bọn họ cũng không biết Kỷ Ninh giao thủ với Thanh Phong Thánh Chủ, loại chuyện này Thiên Thương Cung phản đối chuyên truyền ra ngoài, Thanh Phong Thánh Điện cũng không có tuyên truyền, người biết rõ cực ít. Nếu không có lưu danh trong đạo Minh thì cần phiền toái một chút. Nữ tử áo đen nói. Hai vị đi theo ta, trong đạo Minh không thể có gian tế trà trộn vào. Chúng ta hiểu. Tô Vưu Cơ mỉm cười nói. Tô Vưu Cơ và Đan Bảo đều ngoan ngoãn đi ra ngoài, hai người bọn họ đã biết rõ từ trước. Như Kỷ Ninh có lai lịch trong sạch, có người Thiên Thương Cung bảo đảm, như vậy dễ dàng làm lệnh bài đạo Minh, được tán thành là thành viên đạo Minh. Một ít người lạ lẫm không có thân phận rõ ràng cần phải chứng minh tê, hơn u, v, quy, quy, cơ, tư và phát lời thề bổn mạng chứng minh trong sạch, từ đó mới có được lệnh bài đạo Minh. Một lát sau, đám người Kỷ Ninh được một lão giả áo trắng dẫn sắt đi tới cửa thành, sau đó bay lên không trung. Ba vị tiền bối. Lão giả áo trắng mỉm cười nói. Ba vị đều mới tới Thánh Thành, cho nên quy củ Thánh Thành cũng do ta nói ra. Tất cả động phủ và cung điện trong Thánh Thành đều có cấm chế, tất cả đều không thể động thủ, hậu quả động thủ là thân tử đạo tiêu. Đám người Kỷ Ninh đều biết. Đây là thiết luật. Dù sao cũng là một trong tám thánh thành của đạo Minh, quy củ là không thể xúc phạm, trừ phi là kẻ có thực lực khiêu khích cả đạo Minh mới còn sống. Một khi ra khỏi phạm vi cấm chế cung điện đồng phủ thì các ngươi có giết lợi hại hơn nữa cũng không có ai quản. Lão giả áo trắng cười nói. Ví dụ như chúng ta bay giữa không trung không có trận pháp cấm chế của cung điện đồng phủ nào che chở, như vậy tiếp theo sẽ lọt vào công kích. Thực loạn a. Đan Bảo cảm thán một tiếng. Là loạn, địa phương người tu hành càng nhiều lại càng loạn. Lão giả áo trắng nói ra. Còn có một chuyện ba vị tiền bối phải nhớ kỹ, tại thành Thiên Mộc, đệ tử Thiên Mộc Tông chúng ta, mặc dù là một ít chân thần tổ thần cũng không thể đánh giết. Nếu như giết đệ tử Thiên Mộc Tông, như vậy cũng thân tử đạo tiêu. Tô Vưu Cơ hỏi. Làm sao phân biệt có phải là người Thiên Mộc Tông hay không? Rất dễ phân biệt. Lão giả áo trắng cười nói. Đệ tử Thiên Mộc Tông chúng ta có pháp bào đặc thù tỏa ra khí tức Thiên Mộc. Nếu như không có mặt pháp bào đặc thù, bị giết cũng không trách các vị. Đám người Kỷ Ninh gật đầu. Thiên Mộc, đây là thần thụ trấn tông của Thiên Mộc Tông. Là căn cơ của Thiên Mộc Tông, đám người Kỷ Ninh đến bây giờ nhìn thấy đệ tử Thiên Mộc Tông đều có khí tức vĩnh hằng cổ xưa, chỉ nhìn là có thể nhận ra. Ta cũng giới thiệu sơ lược một ít trọng địa với ba vị về thành Thiên Mộc, hơn 10 vạn tòa động phủ lơ lửng ở xa xa đều là động phủ của chút ít người tu hành, là cơ sở của Thiên Mộc Tông, ba vị tiền bối cũng có thể tốn hao chút ít hỗn độn linh dịch tạm thời tiềm tu. Nơi này ở lại 100 hỗn độn kỷ cũng không có gì, chỉ cần giao hỗn độn linh dịch là được, tuyệt đối không có ai dám can đảm đến quấy rầy. Lão giả áo bào trắng chỉ vào xa xa, lập tức chỉ sang những cung điện cổ xưa. Nơi đó là nơi của Thiên Mộc Tông, đế quân mới có thể ở, nhất thiết không thể tự tiện xông vào.

nhìn xem có bí thuật nào thích hợp với ta không. Kỷ Ninh tìm kiếm, vạn thần đạo quân có 9 đại bí thuật nói mạnh rất mạnh, nói không được cũng không được, bởi vì tu hành đến mức tận cùng, bí thuật không thể chém giết vĩnh hằng đế quân. Tối đa trói buộc áp chế vĩnh hằng đế quân mà bí thuật chúa tể đã chết truyền thụ Kỷ Ninh có thể giết đế quân, đáng tiếc rất khó tu hành. Kỷ Ninh cầm 7 cuốn bí thuật, hắn đi dạo trong pháp giới 3 ngày, cũng chính thức mở rộng tầm mắt, hiểu rõ lợi hại của vô số bí thuật. Mang Nhai Quốc có bí thuật không cách nào sánh bằng đạo minh, số lượng người tu hành của đạo minh quá nhiều, tự nhiên số lượng yêu nghiệt nhiều hơn, nhiều đời tích lũy cho nên có nhiều loại mạnh hơn 9 đại bí thuật. Nhưng với Kỷ Ninh mà nói, 9 đại bí thuật mới là thích hợp với hắn nhất, cũng là thứ hắn có khả năng phát huy uy lực lớn nhất. Các ngươi không vào trong xem sao? Kỷ Ninh đi ra khỏi pháp giới, nhìn thấy Tô Vưu Cơ và Đan Bảo đang ở cửa. Chúng ta đều không cần bí thuật gì, xem 2-3 ngày là đủ. Đan Bảo nói. Pháp môn của chúng ta còn chưa tu thành đấy. Tô Vưu Cơ cũng nói. Đan Bảo một lòng luyện đan, 6 mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương của Đan Diệp thất mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương đủ cho hắn tìm hiểu, Tô Vưu Cơ cũng như thế. Chủ nhân, ngươi chọn pháp môn chưa? Tô Vưu Cơ hiếu kỳ nói. Rồi Kỷ Ninh đi tới chỗ Khôi Lỗi thủ hộ, khẽ đảo tay và xuất hiện 7 cuốn ngọc giản, hai mắt Khôi Lỗi thủ hộ tỏa sáng, lạnh nhạt nói. 7 cuốn bí thuật, tổng cộng 1200 vạn phương. Mắt như vậy Tô Vưu Cơ, Đan Bảo nghe xong liền líu lưỡi. Đây Kỷ Ninh đưa ra một bình ngọc. Sau khi Khôi Lỗi thủ hộ xem xét liền gật gật đầu. Về sau nhẹ nhàng điểm ngón tay vào ngọc giản, lập tức 7 cuốn ngọc giản tỏa ra hào quang sáng ngời, hiển nhiên tạm thời giải trừ cấm chế. Kỷ Ninh lập tức bắt đầu dùng thần niệm thẩm thấu vào, lập tức phát ra lời thề bổn mạng không truyền ra ngoài, về sau mới có thể ghi nhớ 7 bí thuật. Đã ghi nhớ. Kỷ Ninh đưa ngọc giản cho Khôi Lỗi. Tốt. Khôi Lỗi thủ hộ nhận lấy. Lập tức vung tay lên, cấm chế lại khôi phục và hắn ném đi, ngọc giản cũng bị ném vào trong thế giới. Đi thôi. Kỷ Ninh cũng đầy hào khí. Lão giả áo trắng thế giới cảnh của Thiên Mộc Tông vẫn đang chờ đám người Kỷ Ninh, lúc này dẫn đường cho Kỷ Ninh. Thiên Mộc Tông có mấy nơi bán pháp bảo kỳ vật? Kỷ Ninh hỏi. Nơi tốt nhất chính là Thiên Mộc Tông Phi Vũ Lâu. Lão giả áo trắng lên tiếng, mua bán pháp bảo lợi nhuận thật lớn, đạo quân đi ra bên ngoài liều mạng có thể kiếm được mấy trăm vạn phương đã không dễ dàng. 8 đại thánh thành bán pháp bảo lợi nhuận to lớn. Đương nhiên thế lực khác căn bản không thể bán pháp bảo sánh bằng 8 đại thánh thành. Ta hỏi bao nhiêu chỗ? Kỷ Ninh lại nói. Lão giả áo trắng bất đắc dĩ nói. Có 3 nơi theo thứ T.U. V. Quy Quy, Quy Quy, Lơ, A. Thiên Mộc Tông Phi Vũ Lâu, còn có Hắc Thủy Các, Vũ Bảo Điện. Nơi này cuối cùng là thành Thiên Mộc, cho nên Phi Vũ Lâu có nhiều kỳ bảo nhất. Vậy đi Phi Vũ Lâu trước. Kỷ Ninh cười nói. Được bí thuật, hắn cũng cần mua sắm kỳ vật tu hành bí thuật. Như Đạo Chi Thần Lôi, Đạo Chi Thần Thủy, mình còn thiếu nhiều lắm. Nơi này chính là Thiên Mộc Tông Phi Vũ Lâu. Lão giả áo trắng chỉ vào tòa lầu các nguy nga tráng lệ và xinh đẹp cao 9 tầng, tòa lầu các tỏa ra hào quang vạn trượng, bên trên có tầng tầng lớp lớp trận pháp cấm chế. Phi Vũ Lâu là nơi có nhiều bảo vật nhất Thiên Mộc Tông, tự nhiên phòng bị vô cùng xâm nghiêm. Phi Vũ Lâu thường xuyên cử hành đấu giá hội, mấy tháng sau sẽ có đấu giá hội được tổ chức. Lão giả áo trắng nói, 3 vị tiền bối có thể nhìn xem, không càn đấu giá hội. Kỷ Ninh bay thẳng vào Phi Vũ Lâu. Như thành dịch thủy tại Đại Mạc Vực cũng khó tổ chức đấu giá hội một lần. Mà thành Thiên Mộc với tư cách là một trong 8 thánh thành, Phi Vũ Lâu, Hắc Thủy Các, Vũ Bảo Điện 3 nhà này ngẫu nhiên sẽ có đấu giá hội. bay vào trong trận pháp cấm chế liền có thể cảm giác được pháp bảo kỳ mật chấn động ập vào mặt. Thật sự là bảo vật như núi a. Kỷ Ninh xuyên thấu qua cửa chính phi vũ lâu và nhìn vào bên trong, liền nhìn thấy đại lượng bảo vật, số lượng nhiều làm người ta sợ hãi, thậm chí còn nhiều hơn gấp 10 lần thập nhị cung của Mang Nhai Quốc. Luận số lượng, đạo minh vĩnh viễn là nhiều nhất, bất kể là số lượng người cho tới pháp môn là pháp bảo cũng như vậy. Đan bảo, vưu cơ, các ngươi đột phá đến đạo quân cũng cần một ít pháp bảo phát huy thực lực. Kỷ Ninh nói, muốn cái gì thì đi tìm đi, trong 500 vạn phương đều có thể. 500 vạn phương đan bảo và tô vưu cơ đều có chút giật mình. Đừng khiêm nhường, đan bảo, ngươi luyện đan cũng là lò đan tốt, cần rất nhiều luyện tài, nếu không làm sao đề cao. Kỷ Ninh phân phó nói, vưu cơ, ngươi hôm nay thực lực không tệ, nếu có pháp bảo thì thực lực sẽ đề thăng rất lớn. Hai người bọn họ đi theo hắn vào sinh ra tử, là tùy tùng vĩnh viễn đi theo hắn. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1205. Kỷ Ninh cũng không thể quá keo kiệt. Nếu như không phải mình muốn tu luyện chín đại bí thuật cần quá nhiều, chỉ sợ còn có thể tăng thêm linh dịch cho bọn họ. Đi vào. Kỷ Ninh đi vào trong phi vũ lâu, những lời vừa nói đều là truyền âm, cũng không có để lão giả áo bào trắng nghe được. Ba vị tiền bối, vãn bối đi trước một bước, tiền bối có chuyện gì cứ việc phân phó bồi bàn phi vũ lâu. Lão giả áo trắng cao giọng nói ra, nhiệm vụ lớn nhất của hắn là đưa đám người Kỷ Ninh đến phi vũ lâu, từ đó kiếm tiền của đám người Kỷ Ninh. Trong phi vũ lâu muôn màu muôn vẻ. Bên trong sắc đẹp như mây, tuy nhiên không kịp tô vưu cơ nhưng thực sự rung động lòng người. Pháp bảo kỳ vật đặt cùng nha, rẻ nhất là mấy ta phương, đắt đỏ có thể nói là vô giá. Tiền bối, muốn mua những thứ gì, phi vũ lầu tích lũy vô số năm tháng, không thiếu cái lạ. Một nữ tử dị tộc đi tới bên cạnh Kỷ Ninh, trên mặt còn có một ít lông màu đỏ lại càng thêm xinh đẹp. Đây là danh sách kỳ vật ta cần. Kỷ Ninh đưa ra một ngọc giản, nói. Hỏi xem một chút giá bao nhiêu. Thì nữ dị tộc mỉm cười tiếp nhận ngọc giản, sau đó dùng thần niệm dò xét. Vừa xem xét sắc mặt nàng hơi đổi, không nhìn được ngẩng đầu nhìn Kỷ Ninh. Khá lắm, nhìn như đạo quân nhị bộ lại mua nhiều kỳ vật như thế, tính toán toàn bộ cũng không dưới mấy ngàn vạn phương. Ta đến hỏi một chút, thỉnh tiền bối chờ chốc lát. Thì nữ dị tộc lên tiếng liền lui ra đi thông bẩm. Kỷ Ninh tùy ý đi lại thưởng thức bảo vật khác trong phi vũ lâu. Những kỳ vật trong ngọc giản là tài liệu tu hành chín đại bí thuật, đương ngoại trừ 7 loại đạo chi thần lôi, 7 loại đạo chi thần thủy. Kỷ Ninh tính toán một chút, như 9 loại đạo chi thần lôi đắt tiền nhất chính là nhân giới thần lôi, nó ở Mang Nhai Quốc cần 190 vạn phương. Kỷ Ninh hiện tại còn T, H, I, E, U, 2 loại cũng là thần lôi, thần thủy đắt giá nhất. Về phần 7 đại bí thuật khác lại thiếu hoàn toàn. Vị đạo hữu này, một gã đạo quân áo bào màu bạc đi tới, nhìn về phía Kỷ Ninh đồng thời cũng là truyền âm nói chuyện với nhau, ngươi cần thiết những này kỳ vật còn thật không ít, tuy ta phi vũ trong lầu tất cả đều có. Ân, Kỷ Ninh gật đầu. Những thứ này trong Mang Nhai Quốc cũng đều có, Thiên Mộc Tông mở phi vũ lâu có cũng không có gì kỳ quái. Cần bao nhiêu hỗn độn linh dịch? Kỷ Ninh hỏi. Một ít hỗn độn thần hỏa, hỗn độn thần phong. Cũng có thể trực tiếp tặng cho đạo hữu. Những thứ khác cần 3.800 vạn phương. Đạo quân áo bào màu bạc nhìn Kỷ Ninh, kỳ thật hắn rất ngạc nhiên. Một đạo quân nhị bộ có thể lấy ra nhiều như thế, cần biết Thanh Phong Thánh Chủ bị Thiên Thương Cung nghiền ép cũng chỉ ép ra 2.000 vạn phương mà thôi. Quá đắt. Kỷ Ninh lắc đầu, nói. Ta mua sắm trong Mang Nhai Quốc cũng không cần nhiều như thế. Mang Nhai Quốc đạo quân áo bào màu bạc xứng sờ, liền nói. 3.600 vạn phương a, rất thấp, tin tưởng đạo hữu cũng biết giá đại khái. Kỳ Ninh âm thầm nói thầm. Nếu như tại Mang Nhai Quốc mua sắm cũng chỉ 3.600 vạn phương. Ta đi Hắc Thủy Các, Vũ Bảo Điện nhìn xem, ta tin sẽ tìm được cái giá thấp hơn. Kỳ Ninh nói ra. Khóe mắt Đạo Quân áo bào màu bạc run rẩy. Một phen trả giá, cuối cùng 3.400 vạn phương thành giao. Dù sao Phi Vũ Lâu, Hắc Thủy Các, Vũ Bảo Điện cạnh tranh lẫn nhau, thật sự sẽ ép giá thấp nhất. Kỳ vật đã chuẩn bị xong, đạo hữu có thể giao Hỗn Độn Linh Dịch cho ta. Đạo Quân áo bào màu bạc nhìn Kỳ Ninh. Các ngươi có thu mua khoáng thạch không? Bỗng nhiên Kỳ Ninh lên tiếng. Thu mua khoáng thạch? Đạo Quân áo bào màu bạc sững sờ. Kỳ Ninh gật đầu. Đúng, khoáng thạch, không gian hỏa ninh thạch. Kỳ Ninh mình cũng bất đắc dĩ a, bởi vì chính mình có Hỗn Độn Linh Dịch. Hỗn Độn tinh thạch chưa đủ 3.400 vạn phương. Tuy chúa tể chết đi cho mình 5.000 vạn phương, mình lưu lại tại tam giới 1.000 vạn phương. Dù sao tam giới phải phát triển, đạt được từ chỗ Thanh Phong Thánh Chủ đều dùng tu hành pháp thân cả rồi. Kỷ Ninh hiện tại có Hỗn Độn Linh Dịch, Hỗn Độn tinh thạch cũng chỉ hơn 3.300 vạn phương. Huống chi Tô Vưu Cơ đan bảo mua một ít bảo vật, cho nên Kỷ Ninh còn tê, hơn y, e, u, không ít được dựa vào khoáng thạch không gian hỏa minh thạch. Khoáng thạch không gian hỏa minh thạch Phi Vũ Lâu chúng ta đương nhiên thu, đi theo ta thu mua kỳ vật bảo vật, Phi Vũ Lâu chúng tê có đạo quân chuyên xem xét. Đạo quân áo bào màu bạc nói ra, ân. Kỷ Ninh đi theo đạo quân áo bào màu bạc, bắt đầu đi vào sâu trong Phi Vũ Lâu. Trên hành lang rộng rãi, Kỷ Ninh, đạo quân áo bào màu bạc đi song song với nhau trên hành lang, lúc này có một nam tử áo xám nhỏ gầy lườm qua, hắn lườm hai người Kỷ Ninh sau đó đi qua. Nam tử nhỏ gầy áo xám ra khỏi Phi Vũ Lâu, trong mắt xẹt qua một tia tham lam. Đạo quân nhị bộ lại bị dẫn sắt vào trọng địa Phi Vũ Lâu, nam tử nhỏ gầy áo xám suy nghĩ. Đó là nơi chuyên thu mua pháp bảo kỳ vật, hơn nữa còn vượt qua 1.000 vạn phương. Hắn đã tới Phi Vũ Lâu nhiều lần, cho nên cũng có thể đoán sơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Không nghĩ tới một tiểu tiểu đạo quân nhị bộ lại có được bảo vật vượt qua 1.000 vạn phương. Nam tử nhỏ gầy áo xám mói thầm trong nội tâm mang theo tham lam và sát ý. Ta đi theo sư tôn lâu như vậy, mạo hiểm đi qua rất nhiều địa phương, bảo vật cộng lại chỉ mấy trăm vạn phương, chỉ cần giết hắn, bảo vật của hắn sẽ là của ta. Hắn từng có bảo vật ngàn vạn phương, đích thì từng có đại kỳ ngộ. Giết hay không, nam tử nhỏ gầy áo xám suy nghĩ. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định. Con đường tu hành vốn là sinh tử, ta là đạo quân tam bộ. Hắn mới đạo quân nhị bộ, cho dù mạnh hơn nữa cũng không mạnh bao nhiêu. Giết! Thắng, bảo vật đều là của ta. Thua, tin tưởng ta cũng có trốn chạy để khỏi chết. Nam tử nhỏ gầy áo xám suy nghĩ thật nhiều, cho dù đạo quân nhị bộ cực kỳ yêu nghiệt cũng nằm trong tính toán của hắn. Tên nam tử nhỏ gầy áo xám lập tức liền bay về phía tòa cung điện nằm cách đó xa xa. Hắn không có ý định mời ai giúp, bởi vì một khi mời đạo quân hỗ trợ, gặp kẻ yếu thì không có ý nghĩa, mời kẻ mạnh hơn hắn chỉ sợ đạt được ra hơn phân nửa, hắn không muốn. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1206. Tu hành chính là như thế. Có người tu hành một lòng tu đạo, mạo hiểm lịch lãm rèn luyện. Còn có kẻ lại càng ra thích cướp đoạt từ người tu hành khác, dù sao cướp đoạt là con đường làm giàu nhanh nhất, đây cũng là con đường nguy hiểm nhất, bởi vì đối tượng cướp đoạt nói không chừng sẽ có sát chiêu đáng sợ nào đó. Cho nên được và mất rất lớn, bởi vì cướp đoạt mang tới chỗ tốt rất lớn nên có rất nhiều đạo quân nguyện ý làm. Chỉ cần thành công một lần sẽ có thu hoạch rất kinh người. Cũng có một ít giữ vững vị trí bản tâm không thì sát khát máu đi cướp đoạt. Kỷ Ninh là một trong số đó, chỉ cần các đạo quân không chọc hắn, hắn cũng không chọc người khác. Kỳ Ninh còn chưa ý thức được chính mình bị kẻ khác nhìn chằm chằm, hắn rất vui vẻ giao 920 vạn phương khoáng thạch không gian hỏa minh thạch bán ra ngoài. Lại thay đan bảo, Tô Vưu Cơ mua thứ bọn họ cần thiết. Có tâm loa này thực lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Vưu Cơ rất vui mừng cầm pháp bảo cái loa màu trắng, về sau nhìn Kỷ Ninh và nói. Tạ chủ nhân. Hắt hắt hắt. Đan bảo cũng tươi cười đứng bên cạnh. Kỷ Ninh lại không vui vẻ. Bởi vì uy lực tâm loa cực lớn, lại cực thích hợp mị hoặc một đạo của Tô Vưu Cơ nhưng cần tới 580 vạn phương, Tô Vưu Cơ đứng do dự bên cạnh tâm loa càng lâu. Nàng muốn mua nhưng Kỷ Ninh nói dưới 500 vạn phương, vẫn là Kỷ Ninh mua xong kỳ vật chín đại bí thuật nhìn thấy cảnh này mới mua giúp nàng. Đan bảo cũng mua lò đan và một ít luyện tài, cũng tốn hao 200 vạn phương có thừa. Ai trên người của ta chỉ còn hơn 10 vạn phương. Kỷ Ninh âm thầm thổn thức, đúng là có bao nhiêu cũng không đủ tiêu. Như tâm kiếm đế quân có tâm kiếm thuật Kỷ Ninh cũng nhớ thương qua nhưng quá đắt, còn đắt hơn chín đại bí thuật quá nhiều, căn bản mua không nổi. Tăng thêm Kỷ Ninh đã có được 10 thức trước của tâm kiếm thuật chân quý ở chỗ kết hợp kiếm thuật và tâm lực. Kỷ Ninh đã nghiên cứu nó đủ lâu, Kỷ Ninh hiện tại còn chưa được tính là người tu hành tâm lực cho nên càng không vội. Tương lai tu càng mạnh trên đường tu hành tâm lực lưu và kiếm đạo khẳng định phải kết hợp hoàn mỹ, như vậy thực lực mới mạnh hơn nữa, cuối cùng ta sẽ phải lấy tâm kiếm thuật vào tay. Nên đi. Kỷ Ninh cười nói. Ân. Tô Vưu Cơ cầm tâm loa và vô cùng vui vẻ. Chủ nhân, chúng ta đi nơi nào đan bảo thì là hỏi. Trước mượn động phủ của Thiên Mộc Tông. Kỷ Ninh nói ra thành Thiên Mộc có hơn 10 vạn tòa động phủ, cũng cung ứng cho người tu hành, chỉ cần tốn hao hỗn độn linh dịch là có thể ở lại. Chỉ cần ở lại thì tốn hao rất nhỏ, Kỷ Ninh có được hơn 10 vạn phương hỗn độn linh dịch ở 10 hỗn độn kỷ cũng đủ, huống chi Kỷ Ninh mượn nhờ động phủ cho nên sẽ có địa phương an toàn tu hành chín đại bí thuật. Bí thuật đến tay, kỳ vật đến tay, chín đại bí thuật cũng phải luyện thanh. Đi ra. Ở biên giới tòa cung điện khác, nam tử nhỏ gầy áo xám nhìn chằm chằm vào Phi Vũ Lâu. Vào lúc này An người Kỷ Ninh cũng bước ra khỏi Phi Vũ Lâu trên mặt vui vẻ, lúc này vừa cười nói vừa bay lên cao. Thời điểm này Kỷ Ninh đang vui vẻ, bởi vì hắn chuyên chạy tới thành Thiên Mộc chính là vì chín đại bí thuật. Hiện tại hắn tiêu dùng hỗn độn linh dịch không còn bao nhiêu, chuyện nên làm đã làm xong. An bỗng nhiên Kỷ Ninh cau mày. Bởi vì ở xa xa có nam tử nhỏ gầy áo xám là đạo quân bay tới, trong thánh thành thành Thiên Mộc đụng phải chút ít đạo quân là bình thường, nhưng mà Kỷ Ninh cảnh giác với tên đạo quân là nam tử nhỏ gầy áo xám kia, bởi vì hắn từng gặp trong Phi Vũ Lâu. Trong nội tâm cảnh giác, hắn vẫn biểu hiện như cũ, mang theo Tô Vưu Cơ, đan bảo tiếp tục phi hành. Quanh một đạo khói đen xuất hiện đột ngột, khói đen vô cùng nồng đậm, mắt thường căn bản không thể quan sát, lập tức bao phủ phạm vi mấy vạn dặm chung quanh, đồng thời có lực lượng vô hình tác dụng lên Kỷ Ninh, bởi vì Kỷ Ninh phát hiện khói đen bao phủ đã thu Tô Vưu Cơ, đan bảo vào trong pháp bảo động thiên. Lực lượng vô hình trực tiếp hoạt động hồn phách Kỷ Ninh, nếu thật là quân nhị bộ bình thường đã có thể trúng chiêu, đáng tiếc hắn đối mặt với Kỷ Ninh. Hoạt động hồn phách thủ đoạn còn kém Vưu Cơ không ít. Tuy Kỷ Ninh không quá để ý nhưng hắn cũng dùng toàn lực ứng phó. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Chết! Nam tử nhỏ gầy áo xám xuất hiện 6 cánh tay, nắm 6 chuôi loan đao. Loan đao gào thét xé sách tư không chém giết Kỷ Ninh. Tư không bốn phương tám hướng chung quanh Kỷ Ninh cũng bắt đầu vỡ vụn, tất cả đều là ánh đao. Lại là bí thuật hoạt nội tâm ta, sau đó lại chém giết cận thân, ngoan độc. Kỷ Ninh duỗi tay phải ra, trong tay xuất hiện một thanh Bắc Hồng kiếm. Phá! Kỷ Ninh đâm ra một kiếm. Một kiếm nhìn như bình thường, ánh đao của tên nam tử nhỏ gầy áo xám còn chưa bổ tới trước mặt Kỷ Ninh. Kỷ Ninh đã đâm vào mi tâm của hắn. Nhanh!

thì nữ dị tộc lên tiếng. Ta tin tưởng Thiên Mộc Tông các ngươi. Kỷ Ninh gật đầu, nói. Ta hiện tại có một việc muốn ngươi đi làm. Thỉnh tiền bối phân phó. Thì nữ dị tộc nói. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu và nói. Ta muốn một phần tình báo kỹ càng về Khổng Tát Đạo Quân, càng kỹ càng tốt, tất cả bí thuật và thủ đoạn của hắn, còn có tin tức hắn giao thủ với các đại năng khác, tất cả cần Thiên Mộc Tông các ngươi cung cấp. Thì nữ dị tộc cũng không kinh hãi, nàng gật gật đầu. Kỹ càng nhất giá cả cũng rất cao, cần 10 vạn phương hỗn độn linh dịch. Tốt, 10 vạn phương. Kỷ Ninh gật đầu. Càng là người tu hành cường đại, tình báo của bọn họ càng đắt. Mang Nhai Quốc cung cấp tinh đồ có giới thiệu về đạo quân trong Vô Tận Cương vực, cũng chỉ là giới thiệu đại khái, loại tình báo kỹ càng này là khó thu thập nhất. Xin đợi một lát. Thì nữ dị tộc cung kính lui ra ngoài. Trong tính thất, Kỷ Ninh một mình một người phất tay, bên cạnh có Đan Bảo và Tô Vưu Cơ xuất hiện. Chủ nhân, như thế nào? Tô Vưu Cơ liền hỏi. Vừa rồi tại sao chủ nhân thu chúng ta? Đan Bảo cũng nghi hoặc. Hiện tại có chút phiền phức. Kỷ Ninh nói chuyện vừa rồi một lần, Tô Vưu Cơ, Đan Bảo nghe xong cũng biến sắc. Tô Vưu Cơ lo lắng nói. Nghe chủ nhân nói, Khổng Tát Đạo Quân phi thường lợi hại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ha ha, ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Dù sao chúng ta tại đây có ăn có uống, không cần phiền não. Kỷ Ninh cầm một bầu rượu ngon và nhàn nhã bưng chén rượu lên uống, đồng thời lườm Đan Bảo và Tô Vưu Cơ, nói. Chớ ngu đứng thế, ngồi xuống đi uống rượu với ta. Tô Vưu Cơ, Đan Bảo có chút không yên lòng nhưng cũng ngồi xuống. Uống rượu uống một lát. Đông đông đông, bên ngoài có tiếng đập cửa. Tiến vào. Kỷ Ninh mở miệng. Bên chính là thị nữ dị tộc, nàng dâng ngọc giản cho Kỷ Ninh cung kính nói. Tiền bối, tất cả tình báo về Khổng Tát Đạo Quân đều ở đây. Thiên Mộc Tông có rất nhiều giao dịch, loại giao dịch tình báo này cũng có. Ân. Kỷ Ninh lúc này mới đặt chén rượu xuống, hắn chỉnh trọng tra xét ngọc giản, đồng thời ném cho thị nữ dị tộc pháp bảo chữ vật. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Thì nữ xem xét pháp bảo chữ vật sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài. Có việc tiền bối cứ kêu gọi ta. Kỷ Ninh gật gật đầu. Cửa đóng lại. Khổng Tát. Kỷ Ninh cầm ngọc giản, hắn tìm hiểu tất cả tin tức của Khổng Tát Đạo Quân. Kỷ Ninh cau mày nhìn. Thật mạnh, thực lực mạnh, hắn là đạo quân cấp bậc thứ hai. Trong nhận thức của Kỷ Ninh, Vô Tận Cương vực đạo quân cấp bậc đầu tiên chính là Lê Tinh Cung Chủ, Vạn Thần Đạo Quân. Lê Tinh Cung Chủ từng ba đao chém một tên Vĩnh Hằng Đế Quân. Vạn Thần Đạo Quân đã từng đuổi giết Mai Lạc Ba Đại Đế bỏ trốn chật vật. Cần biết Mai Lạc Ba Đại Đế chính là Vĩnh Hằng Nhất Tộc, là Vĩnh Hằng Đế Quân thức tỉnh huyết mạch, hiện nay vẫn còn sống, không phải những Vĩnh Hằng Đế Quân bình thường nhất có khả năng so. Đối mặt Vạn Thần Đạo Quân cũng chỉ có thể bỏ trốn. Chính thức so sánh chính là lực công kích, Vạn Thần Đạo Quân có khả năng hơi kém hơn Lê Tinh Cung Chủ một chút, luận tính xẻo thì Vạn Thần Đạo Quân thắng một bậc. Đao đạo, kiếm đạo vốn là đạo công phạt. Khổng Tát Đạo Quân chỉ yếu hơn Lê Tinh Cung Chủ một ít, cho dù là Lê Tinh Cung Chủ cũng không thể giết hắn. Kỷ Ninh nhíu mày, nói. Hắn an hiểu hắc ám một đạo, có thể hóa thân hắc ám, gần như bất tử chi thân. Bởi vì hóa thân hắc ám cho nên hắn an hiểu không gian hơn nữa, độn thuật cũng đạt tới 36 lần tốc độ ánh sáng. Hắc ám vốn dù gì khó lường. Sẽ ảnh hưởng hồn phách. Chém giết khoảng cách gần càng đáng sợ. Hắn kiệt ngao bất tuần, không có môn phái. Là kẻ cực kỳ ích kỷ, đã có tới 16 đạo quân tứ bộ chết dưới tay hắn, hôm nay tạm cư tại Đồng Phủ Thành Thiên Một. Kỷ Ninh càng nhìn càng đau đầu. Đạo quân thiện chiến không đáng sợ. Đạo quân có năng lực bảo vệ tính mạng mới đáng sợ, Khổng Tát chính là như vậy, hóa thân hắc ám của hắn gần như bất tử chi thân, tốc độ cực nhanh, an hiểu xuyên qua không gian, hắn an hiểu bỏ trốn, chém giết cũng không tệ, cũng không nhìn ra nhược điểm rõ ràng. Chủ nhân Tô Vưu Cơ lên tiếng. Chủ nhân, Hồng Tát rất khó xây vào đan bảo truy vấn. Kỷ Ninh Thu Ngọc Giản gật gật đầu. Rất khó xây vào, là đạo quân nhịp thiên khó chọc nhất, cho dù là Lê Tinh cung chủ ra tay cũng không thể giết hắn. Mạnh như vậy Tô Vưu Cơ, đan bảo đều giật mình, Lê Tinh cung chủ chính là đạo quân mạnh nhất trong Mang Nhai Quốc. Chỉ là năng lực bảo vệ tánh mạng mạnh mà thôi, thủ đoạn công kích còn không bằng Lê Tinh cung chủ. Kỷ Ninh có chủ ý, hắn nói. Đan bảo, Vưu Cơ, ta muốn tu hành chút ít thời gian, các ngươi hộ pháp giúp ta, đừng làm cho người phi vũ lâu tới quấy rầy. Vâng. Đan bảo và Tô Vưu Cơ đều đáp ứng. Kỷ Ninh lập tức vung tay lên, bên cạnh xuất hiện nhà cỏ thấp bé, thân ảnh Kỷ Ninh hơi biến hóa, hắn cũng tiến vào trong nhà cỏ. Kỳ thật nhà cỏ này là pháp bảo động thiên loại nhỏ, tiêu hao chút ít pháp lực là có thể duy trì thời gian gia tốc gấp ngàn lần. Trong nhà cỏ, Kỷ Ninh khoanh chân ngồi xuống, vung tay lên, trước mặt hắn xuất hiện hồ lô màu đen, trong hồ lô màu đen có chứa đạo chi thần lôi, đạo chi thần hỏa và nhiều loại kỳ vật, đều là vật cần thiết tu hàn chín đại bí thuật. Nút hai hồ lô bay lên, lập tức hai đạo chi thần lôi bay về phía Kỷ Ninh, một màu xám là thần lôi có ý cảnh hủy diệt vô tận, một đạo thần lôi màu xanh mang theo hy vọng. Hai đạo chi thần lôi chui vào trong người Kỷ Ninh, dễ dàng hóa thành lôi điện chi nguyên. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1209. Chín lôi điện chi nguyên, thử xem, dựa vào suy tính của ta, ta hẳn là có hy vọng cực lớn tu thành cửu trọng thần lôi. Kỷ Ninh lập tức thử nghiệm. Đùng đùng mở ngoặc tròn không dứt, đóng ngoặc tròn phúc khi thì hỗn loạn. Bành! Khi thì nổ vang. Kỷ Ninh rất tỉnh táo, tất cả nằm trong khả năng khống chế của hắn. Hắn học được thủ pháp luyện đan vô cùng huyền diệu từ đan diệp thất mãng hoang kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương. Lực lượng lôi điện vô cùng cường đại, đặc biệt là cửu trọng thần lôi, nó kết hợp bát trọng thần lôi và nhân giới thần lôi một cách hoàn mỹ, bát trọng thần lôi cuồng bạo cỡ nào nó có thể dễ dàng chôn vùi đạo quân tam bộ, nhân giới thần lôi cũng là đạo chi thần lôi điên cuồng nhất trong chín đại đạo thần lôi. Điều khiển chúng cũng chỉ có thể làm từ từ. Lần lượt dần dần ảnh hưởng chúng nó nhìn như điên cuồng nhưng lại bất chi bất giác đã bị Kỷ Ninh ảnh hưởng và nằm trong vòng khống chế. Quá trình tu hành như thế tiếp tục trong 2 tháng, Kỷ Ninh không dám thư giãn trong thời gian 2 tháng qua. Quanh cuối cùng là tiếng nổ mạnh kịch liệt nhất. Cửu trọng thần lôi sinh ra đời, đây là một đạo thần lôi màu đen xinh đẹp. Mặt ngoài màu đen của nó còn có vô số sợi tơ nhỏ giống như bộ lông, cả cửu trọng thần lôi giống như một vật còn sống, nó như rong long, nó thích ý bơi trong không gian kim đan của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh thở ra một hơi và mở mắt ra, hắn duỗi tay phải, một đạo thần lôi màu đen huyền bí xuất hiện trong tay, lôi điện ôn hóa và nổi liếm nhưng ẩn chứa uy năng vượt qua tưởng tượng. Chỉ một đạo thần lôi này có thể chém giết đạo quân tứ bộ, Kỷ Ninh hơi thổn thức. Đạo quân tứ bộ có thần thể được, có áo giáp hộ thể. Cửu trọng thần lôi lại có thể chém giết trực tiếp. Đương nhiên chỉ là đạo quân tứ bộ bình thường nhưng cũng đủ đáng sợ rồi. Cửu trọng thần thủy, nó còn dễ dàng hơn cửu trọng thần lôi một ít, có lẽ cũng có thể luyện thành. Kỷ Ninh hơi nghỉ ngơi một ngày, sau đó bắt đầu tu hành cửu trọng thần thủy. Tốn hao 2 tháng hắn tu thành cửu trọng thần lôi. Tốn hao nửa tháng luyện thành cửu trọng thần thủy. Tốn hao nhiều tháng mới luyện thành cửu trọng thần hỏa. Trên phương diện hỏa diễm, Kỷ Ninh không quen thuộc bằng lôi điện, thần thủy. Tốn hao hơn 2 tháng luyện thành cửu trọng hậu thổ. Tốn hao 3 tháng luyện thành 9 trọng huyền kim. Từng môn bí thuật luyện thành liên tục, trong đó hao phí thời gian lâu nhất là cửu trọng thần quang, dù sao Kỷ Ninh không an hiểu quang đạo nhất, hắn tốn thời gian hơn 2 năm mới có thể luyện thành. Ngược lại cửu trọng hư không có uy năng lớn nhất theo lý thuyết, Kỷ Ninh chỉ hao phí thời gian 8 tháng là luyện thành. 9 đại bí thuật, ta đã luyện thành tất cả. Kỷ Ninh vừa luyện thành cửu trọng hư không, hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn cho rằng mình có thể luyện thành cửu trọng thần thủy mà mình quen thuộc nhất đã là không tệ, không nghĩ tới hao phí một ít công phu là có thể luyện thành toàn bộ. 9 đại bí thuật A. Vạn thần đạo quân dựa vào 9 đại bí thuật tung hoành vô tận cương vực, tuyệt đối là đòn sát thủ bản thân mình luyện thành. May mắn ta có thanh hoa vũ khí chi lực, may mắn ta ngộ kiếm đạo trung cực, càng may mắn có đan diệp thất mãng hoang kỳ. Tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương. Kỷ Ninh hơi suy nghĩ và hiểu ra nguyên nhân mình luyện thành. Dựa theo vạn thần đạo quân tự thuật thành đạo quân tứ bộ, lại cực kỳ an hiểu luyện đan, lại an hiểu lôi điện, thần quang, thần phong các loại mới có thể luyện thành. Kỷ Ninh thì sao, hắn có thanh hoa vũ khí chi lực, pháp lực của hắn có thể so với đạo quân tứ bộ. Luận kỹ xảo luyện đan, Kỷ Ninh tu hành ở động phủ đan tôn giả trăm vạn năm, nhưng khi đó thực lực của hắn không có đột phá gì trừ phương diện kiếm thuật, thời gian còn lại của hắn đều tìm hiểu kỹ xảo của đan diệp thất mãng hoang kỳ. Tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương. Kỹ xảo luyện đan của hắn cho dù là vạn thần đạo quân phục sinh cũng không thể so với hắn. Về phần phương diện đại đạo, hắn tại kim một đạo, phong một đạo, mộc một đạo. Không tính là cực kỳ an hiểu, bởi vì tu hành minh nguyệt ngũ thức vô ảnh kiếm ý cần dung nhập vào trong vạn vật, cho nên lúc ban đầu tại dị vũ trụ cổ vực khởi nguyên chi địa, Kỷ Ninh tự mình cảm ngộ khí tức của một đám đại năng vĩnh hằng đã chết kia. Hắn quen thuộc tất cả khí tức của đạo, tất cả đều có thể dung thân vào trong đó, như thế mới có thể dung nhập vào trong vạn vật. Như kim một đạo, phong một đạo. Kỷ Ninh không tính là an hiểu, ít nhất hắn hiểu rõ, chỉ cần hắn quen thuộc bản tính của các đạo này, Kỷ Ninh mới có thể dung nhập vào trong đó và biến mất vô tung vô ảnh. Mà thời điểm tu hành bí thuật còn cần quen thuộc bản tính của chúng, phải theo bản tính của chúng mà phát triển, cũng giống như luyện chúng thành đan dược, trừ thiếu pháp lực ra, cũng quen thuộc bản tính thủ pháp luyện đan đã vượt qua vạn thần đạo quân. Cho nên lần này luyện thành 9 đại bí thuật cũng không có gì kỳ quái. Hiện tại đạo minh 8 đại thánh thành thành thiên một, trong phi vũ lâu Kỷ Ninh đã yên lặng tu thành 9 đại bí thuật một cách dễ dàng. Bí thuật này làm vô số đạo quân nghe xong liền biến sắc. Thật sự vượt qua dự kiến của ta, ta đã luyện thành 9 đại bí thuật. Kỷ Ninh suy nghĩ. Cũng không nhất định tiêu hao chúa tể đạo phù. Hiện tại 9 đại bí thuật là sát chiêu lớn nhất của ta, phải nghĩ biện pháp phát huy uy lực 9 đại bí thuật tới mức tận cùng. Kỷ Ninh suy nghĩ, chúa tể đạo phù là áp chủ bài, dùng xong sẽ không còn. 9 đại bí thuật là bí thuật của mình, có thể sử dụng vô tận, đương nhiên phải tận lực gia tăng uy lực. Nếu như phi thường ngang ngược trực tiếp sử dụng, uy lực sẽ lớn, đó cũng không phải là cực hạn. Nếu như mang 9 loại bí thuật xem thành kiếm đạo trung cực chi âm dương kiếm ý lĩnh vực sử dụng, uy lực tự nhiên có thể tăng nhiều. Kiếm đạo trung cực của ta tích huyết kiếm ý có đột phá, âm dương kiếm ý lại không có đột phá, hy vọng có thể có đột phá, như vậy 9 đại bí thuật sẽ gia tăng không ít uy lực. Năm đó vạn thần đạo quân là trận pháp đại sư, 9 đại bí thuật của hắn khẳng định hình thành trận pháp đáng sợ, từ đó mới có thể áp chế Mai Lạc ba đại đế. Hiển nhiên Kỷ Ninh muốn toàn lực tăng uy lực của 9 đại bí thuật. 9 đại bí thuật vừa luyện thành tạm nghỉ ngơi một lúc, hô! Thân thể Kỷ Ninh hơi chấn động, hắn phất tay thu nhà cỏ. Chủ nhân! Chủ nhân! Đan Bảo và Tô Vưu Cơ đều ngồi ở biên giới gian phòng, hai người nhìn sang. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 1210. Như thế nào? Kỷ Ninh cười nói. Đấu giá hội đã bắt đầu được vài ngày. Đan Bảo nói ra, lập tức lo ứng và nói.

thị nữ đã chờ ở đây vài tháng nhưng vẫn cung kính. Hiện tại đang đấu giá tàu cao tốc kia, ta muốn lấy vật đổi vật. Kỷ Ninh nói. Thị nữ dị tộc kinh ngạc. Đây chính là một trong 10 món bảo vật áp trục, nàng lập tức nói. Ta đã đưa tin. Đạo quân lập tức tới ngay. Hô! Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh ngưng tụ trước mặt Kỷ Ninh chính là đạo quân áo bào màu bạc từng giao dịch với Kỷ Ninh. Đạo hữu quả thật đại thủ bút. Đạo quân áo bào màu bạc cười nói, hắn cũng kinh hãi nhìn thiếu niên áo trắng trước mặt. Hắn chỉ là đạo quân nhị bộ nhưng lại có thể xem đạo quân tam bộ như con sâu cái kiến. Trước kia giao dịch đã vượt qua 4.000 vạn phương, bây giờ lại còn muốn tàu cao tốc. Chúng ta vào bàn. Kỷ Ninh nói. Ngươi chờ bên ngoài. Đạo quân áo bào màu bạc phân phó thị nữ dị tộc một tiếng. Hắn và Kỷ Ninh vào phòng. Trong tính thất. Đạo quân áo bào màu bạc cũng đứng ở biên giới tính thất nhìn ra ngoài. Đây chính là tàu cao tốc gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, là cực hạn của tàu cao tốc. Đều là lấy vật đổi vật. Cho dù bán ra ngoài cũng không thấp hơn 700.000 vạn phương, ta đoán cuối cùng sẽ là 900.000 vạn phương, bất kể như thế nào, phi vũ lâu ta cũng không mua bán lỗ vốn. Kỷ Ninh gật đầu. Hắn cũng tin tưởng cái giá cuối cùng không dưới 900.000 vạn phương. Ta biết rõ phi vũ lâu các ngươi không chỉ có một kiện tàu cao tốc gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Kỷ Ninh nói ra. Ta muốn lấy vật đổi vật. Lấy vật đổi vật đôi mắt đạo quân áo bào màu bạc sáng ngời. Hắn thích lấy vật đổi vật. A, tàu cao tốc đối ngoại bán ra đều là lấy vật đổi vật. Bởi vì càng là kỳ chân uy năng của nó càng lớn. Kỳ vật có thể không làm được. Đạo quân áo bào màu bạc nói khẽ. Ngươi xem liền biết. Kỷ Ninh nói ra. Hắn khẽ đảo tay, bàn tay xuất hiện hạt châu màu vàng. Vạn bảo kim sát đôi mắt đạo quân áo bào màu bạc sáng ngời. Đây chính là hạt tam luyện chế khôi lỗi tứ bộ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1211. Chỉ có một khỏa vạn bảo kim sát là không đủ. Đạo quân áo bào màu bạc lắc đầu. Kỷ Ninh lại đảo tay, trong tay xuất hiện bình ngọc nhỏ, bình ngọc có một quả trái cây như nhỏ máu bay ra ngoài, lơ lửng ở giữa không trung. Này, đây là... Đạo quân áo bào màu bạc nhìn kỹ. Về sau sắc mặt biến hóa thánh huyết quả thiên tinh thánh huyết quả đồ hơi này càng hiếm thấy bởi vì thánh huyết quả thụ đều bị các đại năng cổ xưa khống chế, cần biết ngay cả chúa tể cũng phải tranh đoạt. Cho nên thánh huyết quả thụ ke thánh huyết quả đều nằm trong tay của đại năng cổ xưa, mỗi một viên thế lực các nơi thu mua là 2.000 vạn phương trở lên, đám đại năng cổ xưa không quan tâm tới hỗn độn linh dịch, đều là lấy vật đổi vật. Như vậy còn kém một chút. Đạo quân áo bào màu bạc nhìn xem Kỷ Ninh. Một viên vạn bảo kim sát và một viên thiên tinh thánh huyết quả, nếu cầm ra trong đấu giá hội, ta đoán lên giá chỉ sợ đỉnh 600.000 vạn phương cũng rất bình thường. Kỷ Ninh nói. Ngươi nói cuối cùng thành giao sẽ là bao nhiêu? Đạo quân áo bào màu bạc khẽ giật mình. Tàu cao tốc vượt qua cực hạn thiên đạo 100 lần đúng là hiếm thấy, bên ngoài lại có bán không ít. Kỷ Ninh nói ra. Nếu như không được, ta đi nhà khác. Ngươi thật sự. Đạo quân áo bào màu bạc bất đắc dĩ, vạn bảo kim sát, thiên tinh thánh huyết quả đúng là phi thường hấp dẫn hắn. Tàu cao tốc gấp trăm lần tốc độ ánh sáng cũng cực kỳ chân quý, giá trị hai bên không kém nhau bao nhiêu. Tốt, phi vũ lâu ta đổi với ngươi. Đạo quân áo bào màu bạc gật đầu, hắn lập tức quan sát phía dưới. Báo giá phía dưới đã là 900.000 phương, tốc độ ra giá đã chậm lại. 9.500 vạn phương. Đạo quân áo bào màu bạc mở miệng nói. 9.550 vạn phương. Lại có đạo quân cắn răng mở miệng. 9.800 vạn phương. Đạo quân áo bào màu bạc chẳng muốn nói nhảm, lại nâng giá lần nữa.

đi ra ngoài đã nhìn thấy Khổng Tát Đạo Quân mặc trang phục hoa lệ ngồi ở đó. Khổng Tát Đạo Quân, ngươi đúng là có kiên nhẫn. Kỷ Ninh mở miệng. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1212. Khổng Tát Đạo Quân cũng mở mắt ra, đôi mắt đỏ rực của hắn làm các đạo quân nhìn thấy sợ hãi, hắn cười lạnh nhìn Kỷ Ninh. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn bên trong mấy hỗn độn kỷ đấy, không nghĩ tới lại ra ngoài nhanh như vậy. Ta ở trong mấy hỗn độn kỷ, chẳng lẽ ngươi sẽ chờ ở đây mấy hỗn độn kỷ? Kỷ Ninh kinh ngạc. Ta có kiên nhẫn. Khổng Tát Đạo Quân lạnh nhạt nói. Đối với ta mà nói, thời gian không có ý nghĩa lớn, thời điểm đến đại nạn thì ta hợp đạo mà thôi. Ngươi rảnh rỗi quá rồi. Kỷ Ninh lắc đầu. Mấy hỗn độn kỷ chính mình tu hành cho tới bây giờ mới bao lâu, Khổng Tát Đạo Quân có kiên nhẫn chờ nhưng hắn không có kiên nhẫn trốn đấy. Đám bồi bàn trong Phi Vũ lâu, những khách nhân đều hiếu kỳ nhìn hai người nói chuyện với nhau, hai người bên ngoài, một mặc áo bào đen hoa lệ, một áo trắng, một vị khí chất càng thêm bá đạo tà ác, một vị nội liễm bình thường. Ai cũng biết đạo quân yêu nghiệt như thế làm sao bình thường tất cả phong mang nội liếm mà thôi. Đạo quân áo trắng không sợ hãi chút nào. Bọn họ nói chuyện đối chọi gay gắt. Những bồi bàn và khách nhân nghe xong cũng phải ngạc nhiên và khâm phục đạo quân áo trắng kia. Rảnh rỗi ngươi không hiểu chờ đợi cũng là ma luyện tâm tình, cũng là một loại tu hành. Khổng Tát Đạo Quân không tức giận, hắn nói chuyện lạnh như băng. Như thế nào, ngươi vẫn ở trong phạm vi cấm chế thủ hộ? Hắn và Kỷ Ninh đều ở trong phạm vi cấm chế Phi Vũ lâu thủ hộ, nơi này cấm đánh nhau đấy. Ta không nhàm chán như ngươi, không đến mức đi ra ngoài trêu đùa ngươi làm vui. Kỷ Ninh lắc đầu, nói. Hiện tại ta đi ra ngoài, có bản lĩnh cứ đến đây đi. Vèo. Kỷ Ninh hóa thành hào quang bay ra khỏi phạm vi cấm chế. Hừ. Bỗng nhiên khí tức của Khổng Tát Đạo Quân tăng vọt, hắn lập tức hóa thành sương mù màu đen tràn ngập phạm vi cấm chế và quét qua Kỷ Ninh xa xa. Kỷ Ninh đứng giữa không trung nhìn về phía sau. Khói đen cuồn cuộn bao phủ Kỷ Ninh, chỉ cần nhìn thấy khói đen kia, nội tâm Kỷ Ninh sinh ra cảm giác bị uy hiếp. Hiện tại còn không phải thời điểm giao thủ với ngươi. Kỷ Ninh nói thầm. Vung tay lên, bên cạnh Kỷ Ninh xuất hiện tàu cao tốc màu đen, cả tàu cao tốc như mũi kiếm tỏa ra phong mang đáng sợ. Hô! Kỷ Ninh tiến vào trong tàu cao tốc. Đi! Khống chế tàu cao tốc, tốc độ tàu cao tốc tăng lên nhanh chóng, tốc độ của hắn đạt tới gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Cái gì? Khói đen phía sau mở to mắt ra nhìn, hắn nhìn vào tàu cao tốc màu đen kia. Thậm chí có tàu cao tốc đạt tới gấp trăm lần cực hơn A, N, T, hơn I, E, N, đảo gấp trăm lần cực hạn thiên đảo. Tốc độ này đại biểu cái gì? Đảo chi thần lôi chỉ có tốc độ gấp 10 lần ánh sáng, đại biểu cực hạn mà sinh tử đảo quân khó có thể vượt qua. Rất nhiều đảo quân yêu nhiệt ở biên giới hợp đảo cũng không có tốc độ như thế. Như Khổng Tát có tốc độ gấp 36 lần tốc độ ánh sáng, như Lê Tinh cung chủ bằng vào thành tựu đao đạo không thể tưởng tượng nổi, dựa vào cảnh giới đạo quân tứ bộ cũng có tốc độ gấp 50 lần tốc độ ánh sáng. Cho dù sở trường tốc độ như lôi điện một đạo, phong một đạo, quang một đạo, cho dù là đạo quân nhịp thiên có tốc độ gấp trăm lần ánh sáng cũng là chuyện khó lường. Muốn siêu việt gấp trăm lần tốc độ ánh sáng đây là thành tựu không thể tưởng tượng nổi ở phương diện tốc độ. Cần biết pháp bảo phi độn như thế, Kỷ Ninh mua sắm đã đại biểu cực hạn của pháp bảo. Pháp bảo có thể bay cực hạn chính là gấp trăm lần, nhanh hơn nữa phải dựa vào bản thân ngươi tu hành. Phần lớn vĩnh hằng đế quân nhóm cũng không có tốc độ vượt qua gấp trăm lần ánh sáng. Gấp trăm lần tốc độ cực hạn thiên đạo, Khổng Tát Đạo Quân thực khiếp sợ, hắn lập tức lao nhanh về phía trước. Rất tốt, xem ra tiểu tử này có không ít bảo vật, còn nhiều bảo bối hơn cả đạo quân tứ bộ. Cần biết công khai có thể tra đạo quân tứ bộ chết trong tay Khổng Tát đạo quân đạt tới 16 người. Hắn là kẻ ra thích giết địch đoạt bảo. Có tàu cao tốc như thế, khó trách dám can đảm trực tiếp đi ra, nhưng kinh nghiệm của ngươi quá ít. Khổng Tát đạo quân cười lạnh, nói, khởi. Kỷ Ninh khống chế tàu cao tốc bay đi với tốc độ cao nhất, chỉ trong nháy mắt lao ra khỏi thành Thiên Một, bỗng nhiên. Lên một giọng nói lạnh như băng vang vọng phạm vi ước vạn dặm. Âm âm từ vài chỗ ở bốn phía xuất hiện trận bàn trên hư không, lập tức tỏa ra hào quang trùng thiên, chúng kết nối với nhau tạo thành uy năng vô tận, lập tức phong bế phạm vi ước vạn dặm. Cái gì? Kỷ Ninh biến sắc. Ha ha ha! Cái kia màu đen sương mù ngưng tụ thành màu đen hoa mỹ áo bào Khổng Tát đạo quân, Khổng Tát đạo quân cười lạnh. Tiểu tử, ngươi đấu với ta biết rõ thời điểm ngươi đi ra sẽ có chuẩn bị. Ngươi có chuẩn bị chẳng lẽ ta sẽ không có chuẩn bị? Chung quanh thành Thiên Một đã bị ta thiết kế bốn trận pháp, mặc kệ ngươi trốn đi hướng nào cũng bị phong bế trong không gian ngưng kết, tốc độ ngươi nhanh hơn nữa cũng không ra được ngươi. Chỉ có con đường chết. Kỷ Ninh ở trong tàu cao tốc nhìn về phía Khổng Tát đạo quân, lúc này cười nhạo. Khổng Tát đạo quân, không nghĩ vào thời điểm ta còn trong phạm vi trận pháp bảo vệ đã bất chi bất giác vùng trộm bố trí bốn tòa phong cấm đại trận. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ an bài đá bồi bàn phi vũ lâu nhìn chằm chằm vào ta, cho nên ta vẫn trông coi ở bên ngoài. Khổng Tát đạo quân lắc đầu, nói. Đồng thời ra lệnh cho đại đệ tử của ta bố trí. Hiện tại xem ra ta đã xem trọng ngươi. Ngươi đúng là chuẩn bị kỹ càng nha. Y Ninh lắc đầu. Đến nước này còn chấn định như thế? Khổng Tát đạo quân cười lạnh, nói. Chịu chết đi. Quanh hắn bay thẳng về phía Kỷ Ninh, chung quanh tràn ngập khói đen và lao nhanh về phía trước. Hắn nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng Kỷ Ninh. Vèo. Tàu cao tốc màu đen dễ dàng bỏ xa đối thủ. Kỷ Ninh lại nói. Khổng Tát đạo quân, tuy đang ở trong phong cấm đại trận, ngươi không thể đuổi kịp ta, ngươi đuổi theo lâu hơn nữa cũng không làm được gì. Vậy sao? Khổng Tát đạo quân quát to. Độ Nhi, xuất hiện đi. Hô. Chỉ thấy tại nơi khác trong phong cấm đại trận có một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuyên qua phong cấm và hiện ra ngoài, đó là một nữ tử dị tộc áo xanh, chung quanh người nàng tràn ngập sương mù màu xanh lá, không gian rung động không nhỏ. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1213. Độ Nhi, ngươi chặn đường ở hướng khác, ta sẽ chặn đường hắn ở hướng bên cạnh, nhất định phải vây khốn hắn tới chết. Khổng Tát đạo quân trực tiếp mở miệng lên tiếng, hắn cũng không sợ Kỷ Ninh nghe thấy. Vâng, sư tôn. Nữ tử dị tộc áo xanh tuân mệnh. Chặn đường hai mặt Kỷ Ninh nhìn sang hai bên, mặc kệ chính mình bay hướng nào cũng bị Khổng Tát đạo quân và đại đệ tử của hắn tiến tới gần, bọn chúng đang áp xúc không gian của mình. Khổng Tát đạo quân a, Khổng Tát đạo quân, đại đệ tử của ngươi thực lực hơi lợi hại, nếu như trước khi luyện thành chín đại bí thuật thì ta không làm gì được nàng, nhưng bây giờ sao? Trong mắt Kỷ Ninh mang theo hàn quang. Hô! Chỉ thấy sương mù màu xanh chung quanh nữ tử dị tộc áo xanh lan ra xa xa, đồng thời dùng nàng làm trung tâm và lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, chúng hóa thành pháp bảo dây thừng bao phủ ước vạn dặm, nàng đang nhanh chóng lao thẳng về phía Kỷ Ninh. Hiển nhiên muốn mượn nhờ pháp bảo dây thừng tận lực áp xúc không gian của Kỷ Ninh. Mà Khổng Tát đạo quân hóa thành hắc ám vô tận. Khói đen cuồn cuộn lao thẳng về phía Kỷ Ninh. Khổng Tát đạo quân, ngươi cho rằng đại đệ tử của ngươi có thể bắt ta hay sao? Kỷ Ninh lên tiếng. Bắt không được nhưng có thể chế chủ ngươi đấy. Khổng Tát đạo quân lạnh lùng lên tiếng, nói. Hôm nay ngươi không đường có thể trốn, chỉ có một con đường có thể đi. Nữ tử dị tộc áo xanh có thực lực không tệ. Có lẽ tiếp cận Thanh Phong Thánh Chủ, Khổng Tát đạo quân xem ra, cho dù gặp được yêu nghiệt đạo quân nhị bộ, bắt không được chẳng lẽ không thể dây dưa hay sao? thật sao? Kỷ Ninh lại cười lạnh. Vèo. Tàu cao tốc màu đen bỏ chạy thật nhanh nhưng lại hữu ý vô ý tiến tới gần phương hướng của nữ tử dị tộc áo xanh. Khổng Tát đạo quân không cảm thấy kỳ quái bởi vì Kỷ Ninh cuối cùng chỉ có thể tới gần một hướng, đại đệ tử của hắn cuối cùng có uy hiếp yếu hơn hắn nhiều, Kỷ Ninh tới gần bên kia cũng là bình thường. Độ nhi có thể giết thì giết, không thể giết tắc cứ dây dưa, chờ vi sư tới, hắn chỉ có thể mặc cho ta đắn đo. Khổng Tát đạo quân truyền âm. Độ nhi không làm sư tôn thất vọng. Dị tộc nữ tử liền đáp lại. Nữ tử dị tộc nhanh chóng tới gần Kỷ Ninh. Vù vù vù, lúc này pháp bảo dây thừng dài hẹp như đại xà vượt qua hư không, hoặc là quấn quanh, hoặc là quật, vây công Kỷ Ninh. Xa xa xa. Kỷ Ninh đứng trước tàu cao tốc, hai tay của hắn cầm một kiếm, chỉ thấy kiếm quang chói mắt tung hoành ngàn vạn dặm va chạm với pháp bảo dây thừng. Đấu cận chiến với Khổng Tát đạo quân, Kỷ Ninh tạm thời không có tự đại như vậy. Còn đại đệ tử của hắn, đây là đối thủ tốt, chính mình cận chiến mới là tiềm lực lớn nhất, chín đại bí thuật bây giờ là càng mạnh hơn nữa, đáng tiếc chín đại bí thuật đã tu luyện tới đại thành, về sau chỉ có thể tốn tâm tư phối hợp chín đại bí thuật, uy lực tăng lên cũng sẽ không quá khoa trương. Tiểu tử này. Khổng Tát đạo quân ngạc nhiên nhìn ra xa xa. Kiếm thuật thật lợi hại, khoảng cách giữa Kỷ Ninh và nữ tử dị tộc áo xanh càng ngày càng gần, cả hai đang chém giết lẫn nhau. Thậm chí mỗi sợi dây thừng của nữ tử dị tộc áo xanh thu nhỏ chỉ còn phạm vi trăm vạn trượng, uy lực lại tăng lên không ít. Dù sao quá dài uy lực sẽ giảm dần theo khoảng cách. Kỷ Ninh cũng xuất ra sáu chuôi thần kiếm. Hắn đánh rất thống khoái và chiếm cứ thượng phong. Vậy mà mạnh hơn đồ nhi của ta một tia. Khổng Tát đạo quân biến sắc, hắn đang ra tốc tiến lên phía trước. Đồ nhi, dây dưa với hắn. Sư tôn yên tâm, tiểu tử này kiếm thuật cực cao, hắn cũng chỉ sàn sàn với ta mà thôi. Nữ tử dị tộc áo xanh cũng không muốn nhận thua khi đối mặt một tên đạo quân nhị bộ. Thời gian trôi qua. Nữ tử dị tộc áo xanh trước mặt có thiên hướng âm nhu, giao chiến với nàng làm Kỷ Ninh cảm ngộ một ít về kiếm đạo âm nhu. Loại chém giết sinh tử chém này có trợ giúp rất lớn với cảm ngộ kiếm đạo, dễ dàng sinh ra các suy nghĩ khác lạ. An Kỷ Ninh lườm liếc phía sau, hắn nhìn thấy khói đen đang lao tới gần. Đáng tiếc! Kỷ Ninh nhìn nữ tử dị tộc áo xanh trước mặt, hắn cười nói. Còn muốn dây dưa với ngươi một thời gian ngắn, đáng tiếc sư phụ của ngươi tới gần. Đúng vậy a, đáng tiếc ngươi là đạo quân yêu nghiệt. Nữ tử dị tộc áo xanh cũng mở miệng, nói. Vốn ngươi có thể nhất phi trùng thiên danh chấn vô tận cương vực, nhưng bây giờ phải thân tử đạo tiêu tại đây. Kỷ Ninh lắc đầu. Bỗng nhiên có tiếng nổ rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Từng đạo lực lượng cường đại dùng Kỷ Ninh làm trung tâm tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, mỗi loại mang theo lực lượng không thể tưởng tượng nổi, đạo quân tứ bộ đụng phải loại nào cũng phải chết ngay lập tức. Nhưng bây giờ chín loại lực lượng tung hoành trên không trung, về sau nhanh chóng dây dưa và háo thành hai đạo kiếm quang chói mắt. Cửu trọng thần hỏa, cửu trọng thần thủy và lực lượng ngũ hành hỗn hợp với nhau, dùng cửu trọng thần thủy thống lĩnh tất cả. Thủy lợi vạn vật mà không tranh, nó có tính bao dung vạn vật. Cửu trọng thần lôi, cửu trọng thần phong, cửu trọng thần quang, cửu trọng hư không lại dùng cửu trọng hư không thống lĩnh. Cửu trọng hư không là mạnh nhất trong chín đại bí thuật, thậm chí nó có thể thống lĩnh tám loại khác, hen tại thống lĩnh ba loại như cửu trọng thần lôi là quá dễ dàng. Cả hai chúng nó đều hóa thành kiếm quang. Hai đạo kiếm quang cực lớn thi triển ra kiếm đạo trung cực chi âm dương kiếm ý lĩnh vực. Đây là cái gì? Khổng Tát đạo quân đuổi theo phía sau thấy thế liền biến sắc, hắn phát giác lực lượng này rất đáng sợ, hắn không thể nhận ra vì thời gian quá ngắn, dù sao bí thuật trong vô tận cương vực quá nhiều, hắn cũng chưa từng giao thủ với người tu hành có chín đại bí thuật đại thành. Này, này! Nữ tử dị tộc áo xanh biến sắc và thét lớn. Sư tôn cứu mạng. Không kịp. Kỷ Ninh nhìn thẳng vào nữ tử dị tộc áo xanh. Quanh hai đạo kiếm quang to lớn hình thành vòng xoáy ngập trời, vòng xoáy lập tức bao phủ nữ tử dị tộc áo xanh, mặc cho nàng sử dụng pháp bảo dây thừng ngăn cản thế nào, chín đại bí thuật tại kiếm đạo trung cực chi âm dương kiếm ý dẫn sắc có uy lực quá mạnh, căn bản không phải nàng có khả năng ngăn cản, pháp bảo của nàng tùy ý oanh kích như lục bình trong nước. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1214. Mà nữ tử dị tộc áo xanh dốc sức liều mạng thi triển pháp bảo, bí thuật muốn kéo dài khoảng cách, đáng tiếc tất cả đều bị oanh phá, chỉ trong nháy mắt vòng xoáy khổng lồ đã xoắn giết lên người của nàng. Không, nữ tử dị tộc áo xanh gào thét không cam lòng. Nàng không cam lòng. Tuy sư phụ nàng phi thường ích kỷ hung áp, vì phát triển nàng không tiếc bái vào môn hạ Khổng Tát, hôm nay càng thành tựu đạo quân tứ bộ. Tộc quần của nàng còn phải sinh sôi nảy nở, còn phải sinh tồn, nàng không thể chết được, nàng không thể chết được a. Bằng tất cả thủ đoạn của nàng không thể phản kháng trước lực lượng tuyệt đối, thủ đoạn của nàng chỉ mạnh hơn đạo quân tứ bộ chút ít mà thôi, căn bản không cách nào chống cự sát chiêu của Kỷ Ninh, thân thể hóa thành mảnh nhỏ. Trong mắt nàng xẹt qua một tia thống khổ và tuyệt vọng. Ăn sau đó nàng sững sốt. Bởi vì thân thể của nàng không tổn hại, vòng xoáy âm dương kiếm ý vần quanh nàng nhưng không xâm nhập. Chỉ cần lại xâm nhập thì nàng sẽ chết. Nhanh chóng tiến vào, nếu không lấy mạng ngươi. Kỷ Ninh ném ra một hồ lô bay tới trước mặt nữ tử dị tộc áo xanh, hấp lực ngập trời bao phủ nữ tử dị tộc áo xanh. Nữ tử dị tộc áo xanh không dám phản kháng, tùy ý Kỷ Ninh thu nàng, Kỷ Ninh muốn thu nàng, tốt xấu gì cũng không lấy mạng của nàng. Kỷ Ninh khẽ vươn tay. Hồ lô rơi vào trong tay hắn, hắn quay đầu nhìn về phía Khổng Tát đạo quân đang lao tới. Khổng Tát đạo quân, đại đồ đệ của ngươi rơi vào trong tay ta rồi. Kỷ Ninh mở miệng nói. Đáng chết. Sắc mặt Khổng Tát đạo quân âm trầm khó coi. Nhanh chóng thối lui, ta sẽ tha mạng cho đồ đệ của ngươi. Kỷ Ninh quát. Thối lui trong mắt Khổng Tát đạo quân mang theo sát khí càng đậm quát. Không có ai có thể uy hiếp ta, chẳng phải một đồ đệ sao. Hôm nay Khổng Tát ta nhất định lấy mạng của ngươi. Kỷ Ninh thấy thế lắc đầu. Tên điên. Thiên Mộc Tông cho mình tin tức không có sai, Khổng Tát đạo quân chính là kẻ cực kỳ ích kỷ, căn bản sẽ không để ý đệ tử, trong lòng của hắn chỉ có chính hắn. Trước kia hắn giết Kỷ Ninh không phải vì đau lòng đồ đệ của mình, mà là vì đệ tử của hắn bị giết, tôn nghiêm của hắn bị khiêu khích. Đã như thế cứ chiến đi. Ánh mắt Kỷ Ninh mang theo sát cơ. Giết. Âm âm chỉ thấy chín đại bí thuật hội tụ mà thành hai đạo kiếm quang tạo thành vòng xoáy, nó giống như muốn bao phủ Khổng Tát đạo quân vào trong. Thủ đoạn như thế cũng dám mang ra đối phó ta. Khổng Tát đạo quân bộc phát sát ý ngập trời, thân thể của hắn sinh ra khói đen cuồn cuộn, hắn duỗi tay phải cầm loan đao. Phốc! Hắn vung loan đao cực lớn, trên lưới đao có hắc quang bộc phát, không gian bị chém thành hai nửa nhưng uy năng không giảm chút nào, không gian như bị cắt qua vô cùng chỉnh thể. Loan đao trực tiếp bổ vào vòng xoáy chín đại bí thuật, cả hai giao hội hợp kích cùng với nhau. Đao thật đáng sợ, Kỷ Ninh cảm giác mình khống chế chín đại bí thuật đã bị một đao này chém đứt. Nhưng bí thuật của ta vốn vô hình rút đao chém nước, nước vẫn chảy. Chín đại bí thuật của Kỷ Ninh có lôi điện, thần phong, thần hỏa, tư không. Đều là thứ vô hình tùy thời có thể biến hóa hình thái. Chỉ thấy dưới một đao khủng bố kia, chín đại bí thuật bị chém thành hai nửa đã hợp làm một, phân thành hai nửa, uy thế của nó không giảm chút nào, chỉ thấy hai đạo kiếm quang như du long chém thẳng vào Khổng Tát đạo quân. Không tốt! Khổng Tát đạo quân biến sắc, toàn thân của hắn khói đen phóng đại, đã vô cùng nồng đậm. Phúc phúc phúc phúc! 9 đại bí thuật biến thành kiếm quang, có thể thiên biến vạn hóa, lập tức hóa thành 18 đầu kiếm quang, chúng vô cùng hùng mạnh, dùng kiếm đạo trung cực chi tích huyết kiếm ý cưỡng ép đâm thủng khói đen. Kỳ thật 9 đại bí thuật của Kỷ Ninh vốn mạnh hơn bí tu hát ta hắc án của Khổng Tát đạo quân rất nhiều, phá vỡ cũng dễ dàng. Thiên băng chỉ thấy 18 đầu kiếm quang xuyên thấu khói đen trong nháy mắt đã biến đổi, chúng như nước chảy nện mạnh lên thân thể của Khổng Tát đạo quân. Từ sau khi hắn hiểu ra kiếm đạo trung cực, tất cả lưu phái kiếm đạo đều bị Kỷ Ninh kết hợp hoàn mỹ với nhau, nhìn như thủ đoạn nhu hòa nhưng lại là kiếm ý cuồng bạo. Bành bành bành bành, 18 đạo kiếm quang có âm dương luân chuyển, cũng có thiên băng cuồng mãnh. Khổng Tát đạo quân đã hóa thành hắc ám, tùy ý kiếm quang tung hoành, hắc ám chi thân của hắn rung động nhưng dễ dàng ngăn cản tất cả. Đúng là bí thuật lợi hại, kiếm ý tung hoành, vô khổng bất nhập. Bóng tối ngưng tụ thành gương mặt Khổng Tát đạo quân, hắn cười lạnh nói. Là vô khổng bất nhập. Kỷ Ninh ở xa xa lại nói. Bí thuật vô hình, mềm mại như dòng nước. Đương nhiên vô khổng bất nhập, chính bởi vì vô hình. Thi triển những kiếm chiêu này uy lực không lớn. Một cây roi nước hoặc quất hoặc đâm. Luận uy lực nhất định không bằng dùng một thanh thần binh đâm tới, hơn nữa có quất cũng không sắc bén bằng thần binh. Kiếm đạo trung cực chi âm dương. Ánh mắt Kỷ Ninh phát lạnh. Âm âm, lúc này năng lượng 9 đại bí thuật bộc phát và bao phủ phạm vi ước vạn dặm chung quanh, âm dương luân chuyển không ngừng xoắn xiết trong phạm vi này. Mặc dù hóa thân hắc ám, Khổng Tát đạo quân vẫn cảm giác được âm dương kiếm ý lĩnh vực đáng sợ, nó điên cuồng trói buộc hắn mỗi chỗ. Đáng chết! Khổng Tát đạo quân cảm giác thân mình hãm vào vũng bùn, bí thuật của Kỷ Ninh quá mạnh mẽ. Nó tồn tại ở khắp nơi. Căn bản muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản, ít nhất bí thuật Khổng Tát đạo quân không hề ngăn cản hoàn toàn. Còn vọng tưởng mượn nhờ 9 đại bí thuật, không giết hắn cũng phải làm hắn trọng thương tại đây. Không hổ là Khổng Tát đạo quân có thân thể gần như bất tử chi thân, căn bản không thể tổn thương hắn. Kỷ Ninh thở dài trong lòng. Hắn hiểu đã sử dụng thủ đoạn mạnh nhất nhưng không thể làm gì đối phương. Cảnh giới của mình thật sự quá thấp. Kiếm đạo trung cực của mình đúng là lợi hại, bản thân mình mới là đạo quân nhất bộ mà thôi. Như vạn thần đạo quân, một đời trận pháp đại tông sư, cảnh giới cao hơn Kỷ Ninh nhiều, hắn sử dụng 9 đại bí thuật kết hợp với trận pháp của hắn cho nên uy lực sẽ đáng sợ hơn rất nhiều. Trong nội tâm Kỷ Ninh tâm âm thầm thở dài, hắn lại không biết Khổng Tát đạo quân đang khiếp sợ và tức giận cỡ nào, hắn đường đường một đạo quân nhịp thiên tung hoành vô tận cương vực, hôm nay lại bị một đạo quân nhị bộ bức thành như thế. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1215. A, trong bóng tối lạnh lẽo phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Hắc ám nhanh chóng ngưng tụ, ẩm ẩm hiện ra một thân ảnh màu đen, khí thế tăng vọt, hắn cầm một thanh loan đao cực lớn trong tay. Tiểu tử, bước ta thi triển tuyệt chiêu. Ngươi cũng đủ tự đắc, chết. Thân ảnh màu đen mơ mơ hồ hồ bay tới gần Kỷ Ninh, đồng thời loan đao trong tay chém thẳng vào Kỷ Ninh trước mặt. Một bổ làm thời không cứng lại. Một bổ sát ý trùng thiên. Một bổ này mang theo sát ý lạnh lẽo bay thẳng về phía trước, trực tiếp oanh kích thân thể và hồn phách trong người Kỷ Ninh. Lúc thừa nhận công kích, Kỷ Ninh cảm giác được sát ý đáng sợ đang trùng kích hồn phách của mình. Hư trong thức hải, hồn phách Kỷ Ninh vô cùng kiên cố, sát ý mãnh liệt không ngừng trùng kích nhưng không thể làm gì hồn phách của Kỷ Ninh. Dù sao hồn phách của hắn có thể sánh ngang đạo quân tứ bộ, tâm lực của hắn cũng nằm ở biên giới tầng thứ 6. Một khi bước vào tầng thứ 6 lần thì hắn có thể làm người tu hành tâm lực chân chính trong đạo quân có 9/9 đạo quân cũng không phải người tu hành tâm lực, bởi vì có ưu thế tâm lực cho nên Kỷ Ninh có thể kháng cự rất mạnh. Hơn nữa Kỷ Ninh đạt được tình báo, Khổng Tát đạo quân có thủ đoạn ảnh hưởng hồn phách. chỉ ảnh hưởng mà thôi, cũng không có gì đáng sợ. Khổng Tát đạo quân am hiểu nhất chính là chém giết cận thân. An xa xa Khổng Tát đạo quân vừa lo lắng lại chờ mong nhìn Kỷ Ninh. Khổng Tát đạo quân chút thủ đoạn này muốn làm rung chuyển hồn phách của ta, Kỷ Ninh cười lạnh nói. Khổng Tát đạo quân kinh hãi. Công kích hồn phách không phải thứ hắn am hiểu nhất nhưng uy lực không yếu, hắn cho rằng đối phương là một đạo quân nhị bộ, mặc dù cảnh giới đạo cao nhưng hồn phách cũng yếu, đây là nhược sơ, dơ quy quy y, e, mơ cực lớn. Cần biết đạo quân tứ bộ thụ thừa nhận một kích của hắn cũng mơ hồ đấy. Ngươi thật có chút thủ đoạn tiểu tử, có bản lĩnh đừng chạy, chém giết cẩn thân với ta. Khổng Tát đạo quân tức giận gào thét, hắn đuổi theo Kỷ Ninh. Ha ha, ta mới đạo quân nhị bộ. Ngươi bảo ta chém giết cẩn thân với ngươi, ngươi cũng không biết xấu hổ, nếu ta đột phá tới đạo quân tam bộ, chém giết cẩn thân với ngươi cũng không sao. Kỷ Ninh khống chế tàu cao tốc màu đen kéo dài khoảng cách, hắn lại thao túng chín đại bí thuật, hoặc là trói buộc, hoặc là công kích lần lượt đối phó Khổng Tát đạo quân. Khổng Tát đạo quân cũng đã tức giận không nhỏ. Hai người bọn họ một trốn một chạy. Trong quá trình này không ngừng giao thủ với nhau, Kỷ Ninh chiếm cứu ưu thế tốc độ cho nên vô cùng nhẹ nhõm. Cứ tiếp tục như vậy ta không thể làm gì được tiểu tử này. Khổng Tát đạo quân nói. Nếu như ta không nhìn lầm, tiểu tử này đang thi triển chính là chín đại bí thuật do vạn thần đạo quân sáng chế. Hắn vừa rồi không nhận ra là vì chưa bao giờ giao thủ, hiện tại áp dụng của hắn đang ở trong pháp giới cho nên có xem qua chín đại bí thuật, chém giết lâu như thế cũng có nhận ra. Thật không biết hắn một đạo quân nhị bộ làm sao luyện thành bí thuật đáng sợ như thế. Khổng Tát đạo quân nói thầm. Nghe nói muốn tu luyện thành chín đại bí thuật cần phải có cảm ngộ lôi điện, thần phong, thần hỏa. Mà trọng yếu nhất phải là luyện đan đại tông sư, thủ pháp luyện đan bình thường sẽ không luyện thành chín đại bí thuật. Chẳng lẽ tên đạo quân nhị bộ này là luyện đan đại tông sư? Khổng Tát đạo quân cũng âm thầm nói thầm. Nếu là luyện đan đại tông sư, hắn không thể tự mình lục lọi ra, hoặc là đạt được truyền thừa lợi hại, hoặc là có sư phó vô cùng lợi hại. Khổng Tát đạo quân giao thủ đến bây giờ đã có kiêng kỵ với Kỷ Ninh, đây tuyệt đối không phải thế hệ đạo quân tứ bộ tầm thường bị hắn chém giết. Mặc kệ như thế nào, đầu tiên phải bắt sống hắn, nếu sau lưng hắn thật sự có nhân vật lợi hại, hừ, ta cũng là hạt tâm của đạo minh, không phải ai cũng có thể uy hiếp ta, đến lúc đó mới hào hào đàm phán, bức bách tiểu tử này lập lời thề bổn mạng, thả hắn cũng không có gì. Khổng Tát đạo quân nghĩ thầm. Nếu sau lưng hắn không có đại năng lợi hại nào, tiểu tử này mặt ta đắn đo. Hô! Thần niệm Khổng Tát đạo quân lập tức thoát ra khỏi phong cấm đại trận, lập tức hàng lâm một tòa đồng phủ trong hơn 10 vạn tòa đồng phủ tại thành Thiên Mục. Đạo quân trường kỳ ẩn cư nơi này, trừ Khổng Tát còn có mấy lão quái vật đáng sợ. Tư gia đại ca Khổng Tát đạo quân lập tức truyền âm. Hổ thẹn a, lần này xem ra phải nhờ vào Tư gia đại ca giúp ta một tay bắt tiểu tử kia. Trong Ngư phủ nơi này có một nam tử tóc dài màu vàng, trên thân mặc khải giáp màu vàng tuấn mỹ, đang ngồi trong đình viện nhìn thiên địa, nhìn hắn như người tu hành bình thường, trên thực tế lại là sinh mệnh đặc thù cực kỳ đáng sợ, cũng là lão quái vật có tốc độ nhanh nhất ẩn cư tại thành Thiên Một. Cũng bởi vì đạo minh có khí độ hải nạp bách xuyên, như mang nhai quốc, sinh mệnh đặc thù nhất tộc, thậm chí cổ tu hành giả cũng có thể thong dong sinh hoạt tại đạo minh. Chỉ có tử địch vĩnh hằng nhất tộc và hắc ám quốc độ là không được đạo minh hoan nghênh. Khổng Tát, đó chỉ là tiểu gia hỏa đạo quân nhị bộ mà thôi, ngươi còn không bắt được? Trong mắt Tư gia đạo quân bắn ra tia sáng màu tím. Là thực bắt không được, tiểu tử này thủ đoạn thật nhiều, chỉ có thể nhờ Tư gia đại ca hỗ trợ. Khổng Tát đạo quân nói ra. Nói rõ từng thủ đoạn của hắn cho ta biết. Tư gia đạo quân mở miệng,

bọn chúng không thể giúp ngươi. Khổng Tát đạo quân quay đầu nhìn về phía Kỷ Ninh trên tàu cao tốc. Đã không thúc thủ chịu trói, ta sẽ bắt sống ngươi trước, đến lúc đó nhìn xem Phu Nhất Thiên Phủ có thể làm gì. Lần trước Phu Nhất làm ta mất thể diện tại Ngô Tinh Hải, lần này ta làm sao để hắn được như ý. Tư gia đạo quân cười lạnh, hắn hóa thành một đạo kim quang, tốc độ lập tức đột phá gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Kỷ Ninh ở trên tàu cao tốc, nội tâm thở dài. Xem ra vẫn phải dùng chúa tể đạo phù. Trong mắt Kỷ Ninh bắn ra sát ý. Bên ngoài phong cấm đại trận, Phu Nhất Thiên Búa đều lo lắng nhưng không có biện pháp. Trong đại trận, Khổng Tát đạo quân cười lạnh nhìn phương xa, hắn xem ra đại cục đã định. Tư gia đạo quân hóa thành kim quang chói mắt bay thẳng về phía Kỷ Ninh. Đạo kim quang này không chỉ chói mắt mà còn có tốc độ cực nhanh, nhưng mà Kỷ Ninh lại nhìn thấy rõ ràng, loại cảm giác vặn vẹo thời gian này làm Kỷ Ninh cảm thấy khó chịu. Kỷ Ninh bình tĩnh đứng trên tàu cao tốc, trong tay phải xuất hiện một lá cây màu xanh. Ba âm thanh như bóp nát lá cây khô. Uy năng cực kỳ đáng sợ ẩn chứa trong đạo phù như lá khô bị dẫn dắt ra ngoài vì chúa tể đã chết đi kia trước khi chết còn phí công sức lớn luyện chế đạo phù. Uy năng ẩn chứa trong đó đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Uy năng thật đáng sợ, đây chính là uy năng của chúa tể. Trong tích tắc bóp nát đạo phù, Kỷ Ninh cũng cảm giác uy năng không tưởng tượng nổi đang dẫn dắt chính mình. Mình chỉ là lời dẫn. Chính mình dẫn đạo phương hướng nào, nó sẽ nhắm phương hướng nào, mình cũng có thể làm nó chủ động tản đi. Đi thôi, giết bọn chúng. Ánh mắt Kỷ Ninh nhìn chằm chằm vào Tư gia đạo quân hóa thành kim quang bay tới và Khổng Tát đạo quân. Oanh, uy năng minh mông bộc phát. Giống như tia nắng bình minh xé tan hắc ám, ánh sáng bao phủ đại địa mang theo lực lượng không gì sánh nổi. Ánh mặt trời chiếu sáng nội tâm Tư gia đạo quân, Khổng Tát đạo quân. Không trong mắt Tư gia đạo quân, Khổng Tát đạo quân mang theo hoảng sợ. Trong tích tắc uy năng không thể tưởng tượng nổi bao phủ bọn họ, trong nội tâm của bọn họ chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Cho dù đối mặt với tử vong chân chính, tâm tình của bọn họ sẽ không sợ hãi thành như thế. Đây chính là uy năng của chúa tể, bọn họ không thể không sợ hãi bởi vì đây là phản ứng bản năng. Bên ngoài trận pháp, sắc mặt hai người Phu Nhất đạo quân, Thiên Phủ đạo quân lúc này thay đổi. Tuy bọn họ không nhìn thấy cảnh tượng trong phong cấm đại trận nhưng nội tâm lại sợ hãi không nhỏ, dứt khoát rút lui. Mau lui lại, lui. Hai người bọn họ không có suy nghĩ khác, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Bọn họ cảm giác trong phong cấm đại trận có cái gì đó đáng sợ hàng lâm, cho dù lực lượng này không có nhắm vào bọn họ nhưng bọn họ không cách nào ức chế sợ hãi trong nội tâm. Phụt, phụt. Trong thành Thiên Một, nơi này các phong cấm đại trận diễn ra đại chiến quá xa xôi, Kỷ Ninh bóp nát chúa tể đạo phù, uy năng bộc phát trong tích tắc nên bọn họ không cảm ứng được. Nhưng mà trong T, H, A, N, H, T, H, I, E, N, một có hai tồn tại mạnh nhất cảm ứng được. Ăn một tòa đồng phủ trên đỉnh cao nhất có hai đại năng ngồi đối diện nhau. Một người trong số bọn họ chính là thành chủ một trong tám thánh thành, cũng là người khai sáng Thiên Mộc Tông. Thiên Mộc Đế Quân đó là lão quái vật vĩnh hằng tồn tại quá xa xưa, người khác là hảo hữu của hắn, cũng là tồn tại thâm bất khả trắc. Có một đạo uy năng bộc phát. Thiên Mộc Đế Quân quay đầu nhìn phương xa, hắn nhìn phương hướng phong cấm đại trận. Uy năng rất mạnh. Đối diện màu xanh da trời tóc rối bời lão giả cũng nghiêm nghị gật đầu. Cảm giác có thể uy hiếp được ta và ngươi, Thiên Một, đây là địa bàn của ngươi, thậm chí còn có uy năng đáng sợ như thế xuất hiện, ta đoán hẳn là một ít kỳ chân trong Ngô Tinh Hải lưu truyền ra, hoặc là một loại đạo phù do chúa tể luyện chế ra. Thiên Một Đế Quân cũng gật gật đầu, lập tức cười nói. Đã rất lâu rồi không có cảm giác uy hiếp như thế, chúng ta đi qua xem một chút. Giết! Kỷ Ninh dẫn dắt uy năng kiếm đạo bộc phát.

xem ra thực lực của Bắc Minh tiến bộ rất lớn, có thể bị Khổng Tát đạo quân đuổi giết vẫn kéo dài thời gian như thế, kéo dài đến khi Phu Nhất đạo quân đi cứu hắn ta và Bắc Minh vẫn có chênh lệch không nhỏ, không, không. Ta mới là mạnh nhất, Khánh Hoàn, Phong Nhất, Bắc Minh, ta sẽ vượt qua bọn họ. Hô Hỏa Tấn Thủy quân vung tay lên, hắn thu dị thú sau đó lập tức biến mất khỏi nơi này. Trong thế giới phàm tục, đây là thành thị của phàm nhân, nội thành có một ít binh sĩ đang dò xét, cũng có được một ít người buôn bán, các bình dân còn có nhiều đám ăn mày. Lúc này một thanh niên đầu chọc đang bước đi, hắn đi lại trong tòa thành này. Tiểu gia hỏa. Bỗng nhiên thanh niên đầu chọc này đứng trước mặt một tiểu hài tử ăn mày, hắn nói. Ta có thể cảm giác được trong nội tâm ngươi có vô tận phẫn nộ hận ý cùng không cam lòng, ta cho ngươi một cơ hội, nắm chặt cơ hội lần này, ngươi sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân vương quốc, trở thành tồn tại mạnh nhất. Đương nhiên cũng có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng, ngươi có thể nguyện tiếp nhận hay không. Hài đồng ăn mày sững sờ, hắn nhìn sang bên cạnh có tên ăn mày khác và người đi qua đường nhưng không ai nhìn sang nơi đây. Dường như không có ai nghe được những lời đại nghịch bất đạo kia. Ta, chủ nhân vương quốc tên hài đồng ăn mày cảm giác thân thể run rẩy. Đúng. Thanh niên đầu chọc áo bào đỏ gật đầu. Ta nguyện ý. Hài đồng ăn mày quỳ xuống dập đầu. Đi thôi. Thanh niên đầu chọc áo bào đỏ vung tay lên, một đạo quang mang rơi vào thân thể hài đồng ăn mày, ngay sau đó hắn biến mất không thấy đâu nữa. Người đâu tên ăn mày hài đồng hướng bốn phía nhìn lại cũng rốt cuộc nhìn không tới cái kia áo bào hồng đầu chọc gầy tiểu thanh niên. Thân thể của ta hài đồng ăn mày cảm giác thân thể của mình tràn ngang lực lượng, hắn cúi đầu duỗi ngón tay ra liền đâm thủng tấm gạch dưới chân, hắn lập tức mừng như điên, về sau đầu óc ầm ầm đau đớn, đại lượng tin tức truyền vào chính là pháp môn tu luyện. Trên bầu trời sôi. Thanh niên đầu chọc áo bào đỏ chính là Phong Nhất đạo quân, hắn quan sát tất cả và khẽ gật đầu. Đã lưu lại hơn 3 vạn hạt giống, ta muốn xem thế giới hỗn độn diễn biến như thế nào. Có chút người tu hành cần mạo hiểm lưu lạc. Thật có chút tu hành không nhất định phải mạo hiểm, như Phong Nhất đạo quân, hắn truy cầu chính là tu hành tâm lực. Như Đa Mạc đạo quân, hắn truy cầu suy diễn chi đạo. Hắn là đạo quân tam bộ nhưng đã có thể đứng toe ba suy diễn chi đạo trong vô tận cương vực, một khi bước vào đạo quân tứ bộ sẽ biến chất, chỉ sợ hắn sẽ đứng hàng đầu trong vô tận cương vực, có lẽ thực lực cận chiến của hắn không phải nhịp thiên nhưng hắn lại là tồn tại khó chơi nhất trong vô tận cương vực. Ngươi muốn giết hắn, hắn sớm cảm ứng và trốn đi. Hắn muốn đối phó ngươi và có thể tính toán ngươi trong lòng bàn tay, đây là điểm đáng sợ của suy diễn chi đạo. Đại Mạc đạo quân đang đi trên một đạo cực kỳ khó khăn, nếu không đạo quân tam bộ cũng không nhịp thiên như thế, bởi vì khó cho nên bước vào đạo quân tứ bộ cũng rất khó. A Bắc Minh huyên để đã vượt qua nguy cơ, thật sự lợi hại a. Phong Nhất đạo quân khẽ gật đầu, nói. Phu Nhất đại ca đã đến biên giới hợp đạo, ta tu hành tâm lực còn kém một ít. Kỷ Ninh lần này 2 lần truyền tin tức vào trong Mang Nhai Quốc, làm cho không ít đạo quân đế quân Mang Nhai Quốc biết việc của Kỷ Ninh. Như một hoa cung chủ cũng thở ra một hơi, đồng thời bọn họ cũng hiểu kiếm cung Bắc Minh đạo quân hiện tại đã có thể bảo vệ tính mạng trong tay Khổng Tát đạo quân, chỉ sợ không bao lâu nữa hắn sẽ đứng ở đỉnh phong trong vô tan cương vực trở thành một trong các đạo quân nhịp thiên. Thành Thiên Một, hư không ngoài thành. 2 đạo thân ảnh bước ra khỏi hư không chính là Thiên Một đế quân và lão giả mái tóc màu xanh rối bời. Kiếm ý thật mạnh, Thiên Một đế quân nói khẽ. Tuyệt đối là kiếm ý cấp chúa tể. Kiếm ý cấp chúa tể trong 3 đại chúa tể vô tận cương vực chúng ta không ai am hiểu kiếm đạo a. Lão giả có mái tóc màu xanh rối bời nói. Chẳng lẽ thật sự xuất thân từ Ngô Tinh Hải? Ăn, rất có thể là một kỳ chân trong Ngô Tinh Hải. Thiên Một đế quân gật đầu nói. ta sẽ quan sát cẩn thận. Ầm ầm ầm. Thời gian và hư không chung quanh đảo ngược trở về, trong quá trình giao ngược này có lực lượng đáng sợ bộc phát ngăn cản, pháp thuật kia trực tiếp tiêu tán. Không thể đảo ngược. Thiên Mục Đế Quân thấy thế nhíu mày, nói. Uy năng của kiếm ý kia quá mạnh, nó đảo loạn thời không cho nên ta không thể đảo ngược. Vậy thì xem xảy ra chuyện gì? Lão giả mái tóc xanh rối bời cười nói. Chỉ có thể xem xét chuyện sau khi uy năng bộc phát. Thiên Mục Đế Quân gật đầu. Uy năng của kiếm đạo chúa tể quá mạnh, pháp thuật đảo ngược thời không có hữu hiệu với uy năng như thế, hắn không thể xem xét thời điểm uy năng bộc phát. Trừ phi là tồn tại nghịch thiên trong phương diện thời không, ví dụ như chúa tể mang nhai quốc mới có thể làm được. Cảnh tượng chung quanh biến hóa. Phong cấm đại trận rách nát. Thiếu niên áo trắng đang phất tay thu bảo vật còn sót lại của Khổng Tát đạo quân. Đó là pháp bảo của Khổng Tát, là bảo vật Khổng Tát lưu lại. Thiên Mục Đế Quân nói khẽ. Chỉ sợ Khổng Tát đã chết dưới một kích kia rồi. Về sau thiếu niên áo trắng và Phu Nhất đạo quân Thiên Phủ đạo quân gặp mặt nói chuyện. Xem ra chúa tể đạo phù xuôi ra từ trong tay tiểu tử này. Thiên Mục Đế Quân chỉ vào thân ảnh Kỷ Ninh. Ăn, nghe bọn họ nói chuyện tiểu tử này hẳn là người của Mang Nhai Quốc. Lão giả mái tóc màu xanh rối bời gật đầu. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1220. Thiên Mục Đế Quân lắc đầu cười. Vị chúa tể của Mang Nhai Quốc thường xuyên bắt một ít thế giới cảnh ở các nơi, ánh mắt của hắn rất độc, thường xuyên có thể chọn ra một ít tiểu gia hỏa nghịch thiên. Tiểu gia hỏa gọi là Bắc Minh cũng là người của đạo Minh nhưng vẫn bị hắn cướp đi. Chúa tể Mang Nhai Quốc cũng biết đúng mực, cũng ít khi bắt người, hơn nữa bắt người đều là một ít thế giới cảnh mà thôi. Lão gia mái tóc xanh rối bời nói ra. Tới bỗng nhiên Thiên Mục Đế Quân ngẩng đầu nhìn phương xa. Phô, không gian vặn vẹo. Một đạo thân ảnh xuất hiện, đó là lão giả áo bào xám và cung kính nói. Bái kiến tôn chủ. Ngươi giám sát vĩnh hằng giới này, có biết vừa xảy ra chuyện gì không? Thiên Mục Đế Quân hỏi, đây là địa bàn của Thiên Mục Tông, tự nhiên sẽ bị Thiên Mục Tông giám sát. Bẩm tông chủ, thiếu niên áo trắng là Bắc Minh đạo quân của Thiên Thương Cung. Lão giả áo xám cung kính nói. Hắn ở Pháp giới mua 7 loại trong 9 đại bí thuật của vạn thần đạo quân, về sau lại mua sắm rất nhiều kỳ bảo trong Phi Vũ Lâu, chính là kỳ bảo tu hành 9 đại bí thuật. Về sau dùng kỳ bảo vạn bảo kim sát thiên tinh thánh huyết quả đổi lấy một chiếc tàu cao tốc gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Xem ra tiểu gia hỏa này có không ít bảo bối. Thiên Mục Đế Quân tươi cười tán dương. Thậm chí có thiên tinh thánh huyết quả chập chập. Lão giả mái tóc màu xanh rối bời gật đầu. Lão giả áo xám nói tiếp. Bởi vì hắn ở bên ngoài Phi Vũ Lâu bị đệ tử Khổng Tát đạo quân đánh lén, hắn lật tay một kích liền đánh chết tên đạo quân tam bộ kia, sau lại lọt vào Khổng Tát đạo quân đuổi giết. Khổng Tát đạo quân đuổi giết thất bại, hắn mời Tư Gia đạo quân hỗ trợ, lúc này Phu Nhất đạo quân Thiên Phủ đạo quân cũng chạy tới nhưng không thể phá phong cấm đại trận. Chuyện sau đó bởi vì có phong cấm đại trận che phủ nên không cách nào dò xét, Bắc Minh đạo quân thi triển sát chiêu, Khổng Tát đạo quân và Tư Gia đạo quân có khả năng đều chết. Khổng Tát chết, có lẽ Tư Gia không chết. Thiên Mục Đế Quân nói. Bọn họ nhìn thấy pháp bảo của Khổng Tát đạo quân còn sót lại. Tiểu gia hỏa này thực lực rất khá, hơn nữa còn có đại gặp gỡ. Thiên Mục Đế Quân phân phó. Ngươi an bài xuống, đưa cho Bắc Minh đạo quân một khối tiên cung lệnh bài, hắn cũng có tư cách tiến vương Minh tiên cung. Vâng. Lão giả áo xám cung kính đáp. Lão giả áo xám lính mệnh rời đi. Vậy mà chủ động ban thưởng tiên cung lệnh bài, vừa ý tiểu gia hỏa này sao? Lão giả mái tóc màu xanh rối bời nói ra.

hai ta cũng không có biện pháp, lúc ấy chúng ta liều mạng chạy thục mạng, ốt còn không mang nổi mình ốt. Thiên Phủ lắc đầu, nói. Đông Kỳ chậm một chút nên bị vây, cho nên vẫn lạc. Thiên Phủ cười nói. Chết cũng không có gì, đạo quân chúng ta không chết trong mạo hiểm cũng hợp đạo thất bại thân tử đạo tiêu chúng ta đi ra ngoài mạo hiểm đi một ít nơi cổ xưa cũng là tìm kiếm cơ duyên từ đó giúp chúng ta ngộ ra đạo hoàn mỹ, như vậy hy vọng hợp đạo càng lớn hơn nữa. Hơn nữa thời gian mạo hiểm rung động lòng người, nhớ lại đều cảm thấy thống khoái. Hai ta những ngày gần đây đều xử lý chút ít bảo vật. Phu Nhất Đạo Quân nhìn Kỷ Ninh, nói. Sau khi xử lý xong bảo vật liền định đi quê quán của Đông Kỳ, hỗ trợ gia hương của hắn. Không nghĩ trước khi xuất phát gặp được Bắc Minh Sư để ngươi, nếu như ngươi chậm thêm chút ít chỉ sợ ta và Thiên Phủ đã xuất phát. Đây chính là duyên phận giữa ta và Bắc Minh huynh đệ. Thiên Phủ cười nói. Phu Nhất Sư huynh. Kỷ Ninh lại nói. Các ngươi muốn đi quê hương của Đông Kỳ Đạo Quân. Đúng, Phu Nhất Đạo Quân gật đầu, nói. Lúc trước chúng ta lâm vào tuyệt cảnh đã nói ra một ít nguyện vọng của nhau, ai còn sống sẽ giúp hoàn thành thay Đông Kỳ trước khi chết, hắn không bỏ được duy nhất chính là quê hương của hắn. Kỷ Ninh gật đầu, liền nói. Phu Nhất Sư Huynh, hôm nay ta cũng xông xáo bên ngoài, tạm thời cũng không có nơi chuyên mạo hiểm. Lần này đi quên hương của Đông Kỳ Đạo Quân giao cho ta đi, ta an bài thỏa đáng. Lần này đám người Phu Nhất đến giúp mình, tuy không có phá vỡ phong cấm đại trận cứu mình nhưng có thể đi tới đã là an tình. Kỷ Ninh tự nhiên cũng hỗ trợ làm chút chuyện. Quê hương Đông Kỳ Đạo Quân là Đông Kỳ vực, Kỷ Ninh vẫn biết rõ. Ngươi sao? Phu Nhất Đạo Quân, Thiên Phủ Đạo Quân nhìn nhau. Nếu là đạo quân khác thì ta không an tâm. Phu Nhất Đạo Quân cười nói. Dù sao chúng ta lần này mạo hiểm đạt được một ít bảo vật, trong đó một bộ phận chúng ta chuẩn bị đưa cho quê hương của hắn. Lúc trước ngươi giết Khổng Tát, được bảo vật của Khổng Tát. Chỉ sợ đưa cho ngươi thì ngươi cũng không nổi lòng tham. Kỷ Ninh bất đắc dĩ cười. Bắc Minh Sư để ngươi đã nói thế thì ta không từ chối. Xin mời ngươi hỗ trợ. Phu Nhất Đạo Quân nói ra. Yên tâm đi. Kỷ Ninh cười nói. Vậy thì phiền toái ngươi cho quê hương Đông Kỳ như thế nào tùy ngươi quyết định. Phu Nhất Đạo Quân đưa ra một vòng tay chữ vật. Kỷ Ninh tiếp nhận. Cứ việc yên tâm. Chỉ một lát sau. Thiên Mộc Tông có sứ giả đi vào. Phu Nhất Đạo Quân quay đầu nhìn hành lang xa xa, chỉ thấy hành lang có một lão giả áo xám. Lão giả áo xám nhìn về phía Kỷ Ninh và nói ngay. Phụng lệnh tôn chủ, đây là lệnh bài Đạo Minh Tiên Cung tặng cho Bắc Minh Đạo Quân. Nói xong hắn đưa lệnh bài cho Kỷ Ninh. Đây là Kỷ Ninh khẽ vươn tay tiếp nhận, lệnh bài đen kịt và lạnh buốt, trên lệnh bài có thần văn phức tạp, phía trên còn có chữ binh. Lão giả áo xám lập tức xoay người rời đi. Kỷ Ninh sững sờ, cũng quá dứt khoát a. Bắc Minh Sư để chúc mừng, đây là lệnh bài Đạo Minh Tiên Cung, hưng là lệnh bài chữ binh thấp nhất. Phu Nhất Đạo Quân cười nói. Chờ ngươi thành Đạo Quân tứ bộ sẽ đạt được lệnh bài chữ tướng có thể đi Đạo Minh Tiên Cung một chuyến, khi đó thu được không ít chỗ tốt. A lệnh bài chữ tướng Kỷ Ninh hiếu kỳ. Đạo Minh Tiên Cung hơi có chút đặc thù, dựa theo địa vị mà phân chia, thấp nhất là lệnh bài chữ binh đưa cho đạo quân tứ bộ lợi hại, về phần một ít đạo quân nhịp thiên sẽ có lệnh bài chữ tướng. Phu Nhất Đạo Quân nói ra. Đạo Minh Tiên Cung rất thần bí, ngươi bây giờ chỉ là tiểu binh tốt, đi Đạo Minh Tiên Cung cũng không có ý nghĩa, khi có lệnh bài chữ tướng thì nên đi. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Bất kỳ địa phương nào cũng như nhau. Địa vị càng cao tự nhiên đạt được càng nhiều chỗ tốt. Lệnh bài là do Đạo Minh Tiên Cung phát ra, lần này nghe Thiên Mộc Tông Tông chủ Thiên Mộc Đế Quân cho ngươi, nhưng hắn là một trong cao tầng của Đạo Minh Tiên Cung nên có quyền làm như vậy. xem ra Thiên Mộc Đế Quân cũng chú ý tới ngươi, với ngươi mà nói đây là chuyện tốt, cũng có thể là tai họa. Phu Nhất Đạo Quân cười nói. Thực lực khi còn yếu nên tránh xa phân tranh bên trong đạo minh mới tốt. Ta hiểu, Kỷ Ninh gật đầu. Kỷ Ninh ở tại Thành Thiên Mộc cũng là vì chín đại bí thuật, về sau xảy ra chuyện Khổng Tát Đạo Quân nên chậm trễ thời gian hơn 2 năm, sau đó ngây ngốc trong đồng phủ Phu Nhất Đạo Quân 2 ngày. Kỷ Ninh lại cáo từ, hắn lập tức rời khỏi Thành Thiên Mộc và xuất phát đi Đông Kỳ Vực. Một chiếc phi chu màu đen đang phi hành về phía trước, nó chạy đi trong vô tận cương vực, cưới thời không truyền tống trận có thể vượt qua 9 thành 9 khoảng cách, cuối cùng còn lại có thể chậm rãi phi hành. Những khoảng cách này nhìn tương đối ngắn nhưng phải bay vài chục năm, thậm chí vài trăm năm. Phi chu màu đen bay nhanh. Kỷ Ninh, Đan Bảo, Tô Vưu Cơ đang ngồi trên phi chu uống rượu. Đông Kỳ Đạo Quân chết, tại sao Đạo Quân nghịch thiên như thế, nói chết cũng chết. Đan Bảo lắc đầu thổn thức. Vượt qua 108.000 hỗn độn kỳ, Đạo Quân cả vô tận cương vực hiện nay cũng sẽ chết hết, còn 2-3 người sống sót đã không tệ lắm. Tô Vưu Cơ nói ra, muốn sống vượt qua 108.000 hỗn độn kỳ phải trở thành Vĩnh Hằng Đế Quân, nhưng đám đạo quân tứ bộ yếu nhất lại có hy vọng trở thành Vĩnh Hằng càng lớn hơn. Bởi vì đạo của bọn họ là yếu nhất, độ khó khi hợp đạo cũng dễ hơn nhiều. Sau khi thành Vĩnh Hằng Đế Quân, bọn họ cũng là bia ngắm tốt nhất, sẽ bị một ít tồn tại đạo quân điên cuồng và nghịch thiên chém giết thành tựu uy danh, cho nên đế quân nhỏ yếu đều chết. Chỉ có chút ít hơi mạnh hoặc là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng mạnh mới có thể sống lâu. 108.000 hỗn độn kỷ đã rất dài rồi, ha ha, những phàm tục kia cả đời cũng chỉ trăm năm, cỏ cây một thu cũng không quá một năm. Kỷ Ninh cười nói. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1222. Ta tu hành cho tới bây giờ còn chưa đủ hỗn độn kỷ, còn chưa đạt tới một phần vạn. Nếu có thể huy hoàng sống trên 108.000 hỗn độn kỷ cũng đủ rồi. Đương nhiên nếu như có thể hợp đạo thành Vĩnh Hằng thì rất tốt. Ha ha, chủ nhân, nếu ngươi hợp đạo thành Vĩnh Hằng, thành Vĩnh Hằng thì chính là chúa tể đấy. Đan Bảo nói. Đích thì là chúa tể. Hai mắt Tô Vưu Cơ lúc này tỏa sáng. Tưởng tượng bộ dạng chủ nhân trở thành chúa tể, ngấm đã cảm thấy kích động rồi. Hảo hảo, chớ suy nghĩ lung tung. Kỷ Ninh cũng lắc đầu. Người tu hành yêu nhiệt nằm mơ cũng muốn mình trở thành chúa tể, chỉ sợ có không ít nhưng đó chỉ là mơ mà thôi, chính thức có thể thành công quá ít. Ăn bỗng nhiên Kỷ Ninh khẽ gật đầu. Nên đi thu phục tên đạo quân tứ bộ kia. Trong pháp bảo động thiên của Kỷ Ninh, trong thảo nguyên bao la có nữ tử dị tộc áo xanh đang ngồi đó, nàng có mái tóc dài màu xanh lá bay bay, đôi mắt mang theo ánh sáng màu lam và u buồn. Sư tôn chết rồi, làm sao có thể, tuy Khổng Tát đạo quân chết vài ngày nhưng nữ tử áo bào xanh vô cùng rung động. Nàng và Khổng Tát đạo có biện pháp liên hệ với nhau, thời điểm Khổng Tát đạo quân đã chết thì nàng cũng biết rõ ngay sau đó. Thủ đoạn bảo vệ tính mạng của sư tôn rất mạnh, Vĩnh Hằng Đế Quân bình thường đều không làm gì được hắn a. Nữ tử dị tộc áo xanh có chút thấp thỏm lo âu, nói. Ta làm sao bây giờ, đạo quân áo trắng có giết ta hay không? Không. Ta vẫn không thể chết. Nội tâm nữ tử dị tộc áo xanh sợ hãi. Trước kia nàng khát vọng bị bắt, đối phương sẽ đàm phán với Khổng Tát đạo quân, Khổng Tát đạo quân chuộc nàng ra ngoài, hiện tại Khổng Tát đã chết cho nên không ai có thể cứu nàng, vận mệnh của nàng hoàn toàn nằm trong tay của Kỷ Ninh. Hô! Bỗng nhiên ở xa xa xuất hiện thân ảnh thiếu niên áo trắng. Lúc này nữ tử dị tộc áo xanh xoay người lại, chỉ thấy thiếu niên áo trắng từ xa đi tới. Lạnh nhạt nói. Nhìn bộ dạng của ngươi chắc cũng biết Khổng Tát đạo quân đã chết, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một ta giết ngươi, một khác thần phục ta, đi theo tùy tùng ta. Nội tâm nữ tử dị tộc áo xanh thả lỏng, trước kia nàng sợ Kỷ Ninh không nói hai lời liền giết nàng, nàng liền đứng dậy, sau đó cung kính quỳ xuống. Na A nguyện ý thần phục, nguyện ý vĩnh viễn đi theo tùy tùng chủ nhân, tất cả pháp bảo và bảo vật của Na A đều thuộc về chủ nhân. Pháp bảo và bảo vật ngươi cứ giữ đi. Kỷ Ninh cũng không có ý chiếm bảo vật của tùy tùng đi theo mình, tùy ý cười nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đạo quân thứ ba tùy tùng ta. Còn nữa, ta có đạo hiệu là Bắc Minh, đã thành tùy tùng của ta thì không thể không biết đạo hiệu của ta. Vâng. Na A đạo quân cung kính đáp. Trong nội tâm âm thầm nhắc đạo hiệu Bắc Minh vài lần. Từ nay về sau Na A đạo quân đi theo tùy tùng Kỷ Ninh. Sau khi Na A đạo quân phát ra lời thề bổn mạng, cũng bị Kỷ Ninh triệu ra khỏi pháp bảo động thiên và đi vào phi chu màu đen. Ba người các ngươi làm quen đi. Kỷ Ninh tươi cười chỉ vào nữ tử dị tộc áo xanh. Nàng là Na A đạo quân, đại đệ tử Khổng Tát, từ nay về sau sẽ thành tùy tùng của ta. Đạo quân tứ bộ. Tùy tùng Đan Bảo và Tô Vưu Cơ vô cùng hưng phấn. Lập tức nói chuyện với Na A đạo quân. Na A đạo quân ít nói ít lời nhưng bản tính còn không tệ. Kỷ Ninh mua sắm tình báo kỹ càng của Khổng Tát đạo quân tại Thiên Mộc Tông, tự nhiên cũng có giới thiệu về đệ tử của hắn, trong đó đại đệ tử Na A đạo quân có giới thiệu Cường Điểu. Na A đạo quân một lòng đi theo tùy tùng Khổng Tát, cũng không chuyện gì đặc thù, cũng không có chủ động làm ra tội nghiệp gì, vô cùng nhu thuận trung thành. Xem ra tâm tính cũng không phải thế hệ tà ác, ngược lại có thể nhận lấy. Kỷ Ninh lúc này mới thu nàng làm tùy tùng, nếu như là thế hệ cực kỳ tà ác, chỉ sợ Kỷ Ninh không nói hai lời chém giết nàng rồi. Kỷ Ninh mang theo Tô Vưu Cơ, Đan Bảo, Na A đi thẳng về phía trước. Hắn tiến về Mang Nhai Quốc, mượn nhờ thông đạo thời không của Mang Nhai Quốc tới một khu vực vắng vẻ trong Vô Tận Cương vực. Nơi đó cách Đông Kỳ vực rất gần. Cho dù như thế lữ trình này có phần xa xôi, may mắn Kỷ Ninh có được phi chu gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, lại mượn nhờ thông đạo thời không của Mang Nhai Quốc cho nên sau 500 năm đã bay tới Đông Kỳ vực. Đông Kỳ vực, nơi này đã là biên giới của Vô Tan Cương vực. Phi chu màu đen dừng lại trên Hỗn Độn Tinh, trong hư không hỗn độn. Trên phi chu, đám người Kỷ Ninh nhìn cương vực chung quanh, nơi này chính là Đông Kỳ vực. Chủ nhân! Na A đạo quân cung kính nói. Đông Kỳ vực là cương vực biên giới, khu vực biên giới như thế này vô cùng nguy hiểm, cũng có một ít thế lực ngầm ẩn nấp. Đông Kỳ đạo quân còn sống nên uy danh của hắn trấn áp cả Đông Kỳ vực. Làm cho một ít thế lực hắc ám không dám sằng bậy, bởi vì Đông Kỳ đạo quân chết cho nên quê hương của hắn không cách nào an ổn. Đây cũng là nguyên nhân hắn không an lòng quê hương trước khi chết. Kỷ Ninh nói. Biên giới Vô Tận Cương vực. Kỷ Ninh nhìn vào một nơi xa xa. Bên ngoài biên giới là hắc ám vô tận. Ăn, hắc ám vô tận. Na A đạo quân gật đầu. Hắc ám vô cùng vô tận, hắc ám không nhìn thấy cuối cùng. Đan Bảo cũng nhẹ giọng nhắc tới, Tô Vưu Cơ biểu lộ cũng phức tạp. Vô Tận Cương vực là nơi có vô số người tu hành, sinh mệnh đặc thù, vĩnh hằng nhất tục. Còn các cương vực khác nhau. Bên ngoài cương vực này là nơi nào, trừ Ngu Tinh Hải là tuyệt địa đáng sợ ra chính là hắc ám vô tận, không có bất cứ hỗn độn tinh nào. Không có thế giới hỗn độn, không ánh sáng, cũng không có thời không truyền tống trận, nơi này là hắc ám hoàn toàn tĩnh mịch. Hơn nữa là hắc ám vô cùng vô tận, hắc ám lớn bao nhiêu cũng không có ai biết, bởi vì quá rộng lớn, đạo quân không dám xông vào, mà vĩnh hằng đế quân tuổi thọ vô hạn mới dám tiến vào bên trong. Như Tuyết Giám đế quân, Dịch Ba đế quân là các tồn tại cường đại, bọn họ tràn ngập hiếu kỳ về hắc ám vô cùng vô tận, vì vậy xông vào trong hắc ám vô tận và không ngừng phiêu bạc. Bọn họ tuổi thọ vô hạn cho nên dám xông. Có thể dù vậy bọn họ cũng không trở về. Không chỉ một đạo quân thử qua,

Nếu dò xét đám thế giới cảnh sẽ bị đám thế giới cảnh phát hiện ra, một khi phát giác chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì. Đông kỳ phái xong rồi. Đúng thế, đông kỳ phái to như vậy sẽ bị diệt, đúng là quá đáng tiếc a. Nghe sư tôn ta nói, khai phái lão tổ đông kỳ phái chính là đông kỳ đạo quân đã chết, đây chính là danh nhân uy trấn cương vực, là đông kỳ đạo quân thống lĩnh đông kỳ vực vô số năm tháng, hắn đã chết rồi. Theo lý thuyết, đông kỳ đạo quân chết, đông kỳ phái phải giấu riêng tin tức mới đúng, tại sao lại truyền ra? Ai biết được, khẳng định sau lưng có âm mưu gì đó. Tuy đông kỳ đạo quân đã chết không giả, nếu không đông kỳ phái sẽ không uất ức tới mức này. Mấy tổ thần tổ tiên đang yên lặng bàn tán với nhau. Kỷ Ninh nghe xong liền biến sắc. Cái gì tin tức đã bảo lộ tính cả thời gian mình đi đường? Đông kỳ đạo quân đã chết đi đại khái vào 2000 năm trước. Đối với người tu hành mà nói, thời gian 2000 năm quá ngắn ngủi. Theo lý thuyết đông kỳ phái sẽ không ngu xuẩn bảo lộ tin tức ra ngoài, có lẽ tận lực giấu riêng, có thể giấu riêng bao lâu thì giấu riêng bao lâu, nhưng bây giờ ngay cả tổ thần tổ tiên cũng biết chuyện này đã sớm truyền ra rồi. Hai người các ngươi. Bỗng nhiên Kỷ Ninh ngăn cản hai tên thế giới cảnh đi bên cạnh, tâm ý khẽ động và che đậy chung quanh, đồng thời tỏa ra một tia sát ý bao phủ bọn họ. Người tu hành chung quanh đi ngang qua nhưng căn bản không nhìn thấy chuyện xảy ra ở đây. Tiền bối. Hai tên thế giới cảnh lập tức sợ tới mức chân mềm nhũn. Sát ý của Kỷ Ninh đáng sợ bực nào, chỉ cần bao phủ chung quanh cũng làm bọn họ sợ hãi không nhỏ. Chủ nhân đám người Tô Vưu Cơ, Đan Bảo, Na Á vô cùng nghi hoặc. Đợi lát nữa các ngươi sẽ biết rõ. Kỷ Ninh nói ra, ánh mắt của hắn nhìn lên người hai tên thế giới cảnh. Ta hỏi các ngươi, Đông Kỳ vực đang xảy ra đại sự gì? Tiền bối vừa mới đến Đông Kỳ vực sao? Người tu hành thấp bé nói. Tại Đông Kỳ vực chúng ta thật sự xảy ra đại sự, Đông Kỳ đạo quân thống lĩnh Đông Kỳ vực chúng ta vô tận năm tháng, 1205 năm trước có tin tức nói rằng Đông Kỳ đạo quân đã chết. Ai tuôn ra? Kỷ Ninh truy vấn. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1224. 1200 năm trước Đông Kỳ đạo quân chết đại khái 800 năm đã có tin tức truyền ra ngoài. Chuyện này chúng ta cũng không biết. Người tu hành thấp bé nói. Không biết. Kỷ Ninh nhướng mày, sát khí nồng đậm. Người tu hành cao gầy bên cạnh lên tiếng. Có thể là Cửu Trần giáo. Đúng thế. Người tu hành thấp bé chấn động, hắn lập tức nói. Rất có thể là Cửu Trần giáp truyền tin tức, những năm qua Cửu Trần giáp bức bách rất lợi hại, xem ra muốn đoạt lấy Đông Kỳ vực. Cửu Trần giáo. Kỷ Ninh sững sờ. Đông Kỳ đạo quân sáng tạo Đông Kỳ phái thống lĩnh cương vực này. Tuy chung quanh hỗn loạn có vài phương thế lực, trong đó bá đạo nhất chính là Cửu Trần giáo, sáng tạo Cửu Trần giáo là chín đạo quân giáo chủ hiện tại, ba vị phó giáo chủ đều là đạo quân tứ bộ. Tuy T.U.V.Q.Q.U.V.Q.Q. cơ lực Đông Kỳ đạo quân quá mạnh mẽ, Cửu Trần giáo không sợ, thực sự không muốn trêu chọc. Cửu Trần giáp ngàn năm qua bức bách rất lợi hại. Hơn nữa Đông Kỳ phái lại chết mất một đạo quân trong ngàn năm qua, hôm nay chỉ còn lại có một vị. Người tu hành thấp bé nói ra. Đông Kỳ phái lại chết một vị đạo quân. Kỷ Ninh biến sắc, nói. Chết là ai? Đông Kỳ phái, lúc trước có Đông Kỳ đạo quân, Hoàng Phủ đạo quân, Lôi Tân đạo quân ba vị. Đông Kỳ đạo quân là đạo quân nhịp thiên biên giới hợp đạo. Hoàng Phủ đạo quân, Lôi Tân đạo quân đều là đạo quân tam bộ, trong đó thực lực Hoàng Phủ còn mạnh hơn một bậc. Chết là Hoàng Phủ đạo quân. Người tu hành thấp bé nói. Nghe nói đi ra ngoài mạo hiểm và chết đi, lúc đó tin tức Đông Kỳ đạo quân chết đi đã qua mấy trăm năm, Hoàng Phủ đạo quân cũng chết mất, nào có trùng hợp như vậy. Rất có thể là Cửu Trần giáo phái đại năng chặn giết Hoàng Phủ đạo quân ở bên ngoài a. Đông Kỳ phái chẳng phải chỉ còn một đạo quân đan bào cũng kinh ngạc. Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ, Na Á đều có chút giật mình. Vốn cho rằng chuyến đi này nhẹ nhõm bởi vì Hoàng Phủ đạo quân thực lực là mạnh nhất, lại có trận pháp cấm chê trong hang ổ bảo hộ, lại bằng vào một ít bảo vật kỳ vật, tự bảo vệ mình vẫn làm được. Ai biết cuộc diện hiện tại ác liệt như thế? Hai người các ngươi có thể đi. Kỷ Ninh phân phó, hắn cũng không quan tâm hai tên thế giới cảnh có nói ra ngoài hay không. Dạ dạ phải hai gã thế giới cảnh liền đáp. Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ, Đan Bảo, Na Á lại phiền não. Chuyện lần này có chút phiền phức. Kỷ Ninh cau mày nói. Đông Kỳ đạo quân chết không đến 800 năm đã có tin hắn chết truyền đi, Đông Kỳ phái không đến mức ngu xuẩn tiết lộ tin tức. Hẳn là thế lực đối địch hoặc là dựa vào suy diễn một đạo, hoặc là dựa vào phương pháp tình báo, cuối cùng đạt được tin tức này. Hơn nữa sau khi Đông Kỳ chết không được bao lâu, Hoàng Phủ ra ngoài mạo hiểm lại chết, có lẽ là thực trùng hợp cũng có thể bị chặn giết. Nếu như là bị chặn giết, như vậy mục tiêu cuối cùng nhất chính là Đông Kỳ phái. Ân. Đám người Đan Bảo, Tô Vưu Cơ, Na Á cũng phiền não. Ta lại sưu tập tin tức. Kỷ Ninh tiếp tục hành tẩu trong thành Đông Kỳ, trải qua điều tra nhiều lần tình huống cũng rõ ràng. Cửu Trần Giáo. Nó thật sự chiếm lĩnh Đông Kỳ vực. Mà Đông Kỳ phái chỉ còn lại Lôi Thân đạo quân tỏa trấn Đông Kỳ phái. Nửa ngày sau, ba người các ngươi tạm thời vào Đồng Thiên đi, nếu không mấy đạo quân đến thăm, đặc biệt là còn có một đạo quân tứ bộ sẽ làm Đông Kỳ phái sợ hãi, bọn họ hiện tại là chim sợ cành cong. Kỷ Ninh và Tô Vưu Cơ bọn hắn nói xong. Vâng, chủ nhân. Đám người Tô Vưu Cơ tuân lệnh. Kỷ Ninh thu ba người Tô Vưu Cơ vào pháp bảo, hắn đạp lên hư không và ba thẳng về phía Đông Kỳ phái. Chỉ một lát sau, bầu trời lờ mờ trong Đông Kỳ phái có tầng tầng trận pháp cấm chế bộc phát ra ngoài, hào quang năm màu tỏa ra uy năng mênh mông. Kỷ Ninh bay thẳng tới cửa chính Đông Kỳ phái và đồng thời bị chặn đường. Đạo quân dừng lại. Đệ tử trông coi cửa chính Đông Kỳ phái lúc này hô lên. Kỷ Ninh tươi cười dừng lại, nói. Ngươi nhanh chóng đi truyền lời. Nói ta mang di mệnh Đông Kỳ đạo quân đến đây, kính xin Lôi Tân đạo quân gặp ta. Mang di mệnh của lão tổ, tên đệ tử trong cửa kinh hãi, chẳng lẽ lão tổ nhà mình thật sự có di mệnh gì đó, nhưng vì cái gì pháp thân của lão tổ trước khi chết không nói, cũng có thể là lão tổ chết quá đột ngột, pháp thân chưa kịp nói lúc này liền đáp. Đạo quân mà lại chờ đợi một lát, ta đi truyền lời. Trong Đông Kỳ phái, gương mặt Lôi Tân đạo quân phát tím, chòm râu lăn xoắn, nhìn như kẻ dã man, nhưng trên thực tế tu hành vô tận tuế nguyệt cũng rất lão thành, bình thường Đông Kỳ phái đều do hắn chủ trì, như Đông Kỳ đạo quân, Hoàng Phủ đạo quân đều xông xáo ra ngoài mạo hiểm, ai nghĩ tới hiện tại Đông Kỳ đạo quân, Hoàng Phủ đạo quân một trước một sau gặp chuyện không may. Ai? Lôi Tân đạo quân ngẫm lại và thở dài. Sư phó, cơ nghiệp Đông Kỳ phái ta tồn tại vô tận tuế nguyệt, không thể buông tha như thế. Hai đệ tử áo bào màu vàng ngồi bên cạnh Lôi Tân đạo quân lên tiếng, trong đó một đệ tử áo bào vàng mặt tái lên tiếng. Bất kể là ai, muốn diệt Đông Kỳ phái chúng ta cũng phải nguyên khí đại thương. Một đệ tử áo bào vàng khắc bộ dạng ủ nói chuyện đầy sát khí. Lôi Tân đạo quân lại lắc đầu. Lão tổ hắn là đạo quân cực kỳ yêu nghiệt, rất cường đại, vô tận tuế nguyệt hắn lưu lại căn cơ cho Đông Kỳ phái rất kiên cố. Hiện tại có thể giữ vững Đông Kỳ phái phải xem bản thân cường đại hay không. Cửu Trần giáo cũng kiêng kỵ thủ đoạn liều mạng của Đông Kỳ phái chúng ta, cho nên mới nhiều mặt uy hiếp, cũng không có trực tiếp đánh, nếu như lại qua thời gian lâu dài. Đông Kỳ phái chúng ta cũng chỉ có đường bị diệt mà thôi. Sư phó. Hai tên đệ tử vô cùng bi phẫn. Các ngươi chỉ là thế giới cảnh, không hiểu Cửu Trần giáo đáng sợ. Lôi Tân đạo quân thở dài, nói. đặc biệt là giáo chủ Cửu Trần giáo, mặc dù so với lão tổ cũng không kém hơn bao nhiêu. Hai tên đệ tử đều cắn răng phẫn hận không cam lòng. Bọn họ đường đường Đông Kỳ phái, quá khứ huy hoàng cỡ nào, cương vực chung quanh ai không kiêng kỵ và kính sợ, mặc dù Cửu Trần giáo cường đại cũng phải tránh né Đông Kỳ phái. Hiện tại đại thổ sụp đổ, Đông Kỳ phái cũng lung lay sắp đổ. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1225. Sư bá. Bỗng nhiên có một đệ tử chạy vào, hắn dừng lại trước cửa và cung kính nói. Sư bá, bên ngoài đến một vị đạo quân lạ lẫm nói mang di mệnh của lão tổ tới, muốn gặp sư bá. Cái gì? Lôi Tân đạo quân đứng lên, hai tên đệ tử áo bào vàng bên cạnh hắn vô cùng kích động. Mang di mệnh của lão tổ, nội tâm Lôi Tân đạo quân cũng kích động. Môn phái bọn họ, thậm chí gia hương và tộc quần của bọn họ vẫn dựa vào Đông Kỳ đạo quân, ngay cả Lôi Tân, hoàng phủ có thể thành tựu sinh tử đạo quân cũng có Đông Kỳ đạo quân chỉ dẫn. Cho nên địa vị của Đông Kỳ đạo quân phi thường cao. Đệ tử áo bào vàng tóc trắng kinh hỉ lên tiếng. Sư phó, lão tổ nhất định có an bài trước khi chết. Đừng nóng vội, ta đi gặp trước đã. Lôi Tân đạo quân cũng có chờ mong, lúc này thân hình hơi biến hóa, tựu đi ra cửa. Cửa chính Đông Kỳ phái. Lôi Tân đạo quân nhìn ra ngoài cửa chính, hắn nhìn thấy thiếu niên áo trắng cõng kiếm màu đen. Thiếu niên áo trắng cũng chỉ có khí thế đạo quân. Ăn Lôi Tân đạo quân những mày, khí tức của thiếu niên áo trắng này còn yếu hơn hắn, có lẽ chính là đạo quân nhị bộ. Vị đạo quân này. Lôi Tân đạo quân tiến lên, đồng thời mở miệng nói. Kỷ Ninh nhìn thấy trong cấm chế có một thân ảnh xuất hiện, đó là nam tử khôi ngô. Ngươi là Lôi Tân đạo quân? Kỷ Ninh mở miệng. Đúng là, xin hỏi đạo hữu là Lôi Tân đạo quân cũng hỏi thăm. Tại hạ Bắc Minh. Kỷ Ninh cười nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vào thôi. Đúng, vào lại nói. Lôi Tân đạo quân cũng biết quan tâm bị loạn, ngay cả đạo đãi khách cơ bản cũng quên mất, hắn dẫn sắc Kỷ Ninh vào Đông Kỳ phái. Trong đại sảnh Đông Kỳ phái, có nữ hầu đưa tiên tửu và món ngon tới, Lôi Tân đạo quân ngồi ở một bên cạnh có hai đệ tử áo bào màu vàng hầu hạ. Kỷ Ninh ngồi bên kia, Kỷ Ninh nhàn nhã uống tiên tửu tán thưởng vài tiếng. Vị đạo rất tốt. Bắc Minh đạo hữu. Lôi Tân đạo quân không nhịn được hỏi. Trước ngươi nói mang theo di mệnh lão tổ nhà ta. Đúng. Kỷ Ninh gật đầu, nói. Nói tới chuyện này phía nói tới sư huynh Phu Nhất đạo quân của ta. Phu Nhất đạo quân. Lôi Tân đạo quân nghe xong kinh ngạc, đương nhiên hắn nghe lão tổ nhà mình nói về Phu Nhất. Phu Nhất tuyệt đối là hảo hữu của lão tổ, hơn nữa thực lực Phu Nhất tương đương với lão tổ, hơn nữa là người tu hành tâm lực nên thủ đoạn khó lường. Địa vị Phu Nhất trong vô tận cương vực còn cao hơn cả Đông Kỳ một ít. Kỷ Ninh gật đầu. Đông Kỳ đạo quân và sư huynh Phu Nhất đạo quân của ta còn có Thiên Phủ đạo quân cùng nhau đi mạo hiểm, đi vào tuyệt cảnh sinh tử. Phu Nhất Thiên Phủ may mắn sống sót. Mà Đông Kỳ đạo quân thiếu một tia số mệnh nên vẫn lạc. A. Lôi Tân đạo quân lộ ra vẻ bi thống, hai đệ tử áo bào vàng sau lưng run rẩy, trong nội tâm vừa thống khổ lại không cam lòng. Vì cái gì hai người khác sống mà lão tổ lại chết? Phu Nhất sư huynh nói ba người ở trong tuyệt cảnh nên hiểu có lẽ sẽ phải chết, cho nên đều lưu lại di ngôn. Kỷ Ninh nói. Đông Kỳ đạo quân trước khi chết nói hắn không bỏ xuống được nhất là quê quán của mình, Phu Nhất sư huynh hai người sống sót rời đi, bọn họ giao bảo vật còn lưu lại cho ta mang tới Đông Kỳ phái, các ngươi nhìn xem, phải chăng có thể trợ giúp Đông Kỳ phái các ngươi hay không? Kỷ Ninh nói xong liền lấy vòng tay chứ vật ra, đây cũng là một ít bảo vật đám người Phu Nhất đạo quân lưu lại. Vèo! Vòng tay chứ vật bay tới trước mặt Lôi Tân đạo quân, Lôi Tân đạo quân kích động tiếp lấy, Về sau nhanh chóng luyện hóa và điều tra, hai tên đệ tử áo bào vàng sau lưng kích động không nhỏ. Chỉ một lát sau, biểu lộ Lôi Tân đạo quân phức tạp thu vòng tay chứ vật, trong vòng tay chứ vật cũng có một kiện tín vật của Đông Kỳ đạo quân, cũng là tín vật lưu lại di ngôn cho ba đạo quân khi trước. Như thế nào? Kỷ Ninh hỏi. Phu nhất, thiên phủ hai vị tiền bối ban cho không ít bảo bối. Lôi Tân đạo quân cảm thán nói. Thậm chí còn có hai kiện đạo phù uy lực rất mạnh, theo thứ tự là Phu Nhất đạo quân và Thiên Phủ đạo quân, hao phí cái giá không nhỏ tự tay luyện chế. Còn có rất nhiều trận pháp dùng để thủ hộ Đông Kỳ phái, bình thường sẽ đủ. Nhưng mà Đông Kỳ phái ta hiện tại phải đối mặt với Cửu Trần giáo. Sư phó, còn không được sao? Hai đệ tử áo bào vàng sau lưng vội vàng hỏi thăm. Giáo chủ Cửu Trần giáo là cao thủ thực lực tiếp cận hai vị tiền bối Phu Nhất Thiên Phủ. Cho dù Phu Nhất Thiên Phủ ra tay cũng không có khả năng chém giết giáo chủ Cửu Trần giáo. Lôi Tân đạo quân nói ra. Chỉ hai tấm đạo phù có thể chém giết đạo quân tứ bộ, nhưng tuyệt đối không làm gì được Cửu Trần giáo chủ. Kỷ Ninh cũng gật đầu. Có lẽ Cửu Trần giáo chủ cùng đẳng cấp với Khổng Tát, còn hơi kém hơn Phu Nhất Thiên Phủ một bậc, giao thủ với Phu Nhất Thiên Phủ vẫn có thể bảo vệ tính mạng. Lôi Tân đạo hữu, Cửu Trần giáo muốn đồng thủ với Đông Kỳ phái? Kỷ Ninh hỏi. Ân. Lôi Tân đạo quân phẫn hận và không cam lòng nói một câu. Hoàng phủ huyên đệ của ta là bị Cửu Trần giáo giết chết. Cái gì? Kỷ Ninh biến sắc. Đây là pháp thân hoàng phủ huyên đệ chính miệng nói trước khi chết. Lôi Tân đạo quân phẫn nộ nói. Đáng tiếc hoàng phủ huyên đệ lọt vào sát kiếp cách Đông Kỳ vượt qua xa, muốn cứu cũng không cách nào cứu. Đương nhiên, thực lực của ta cướp không cứu được. Biểu lộ Kỷ Ninh trịnh trọng. Cửu Trần giáo chặn giết hoàng phủ đạo quân tất cả đều rõ ràng. Tộc nhân của ta đã sớm di chuyển từ trước. Ít nhất không đến mức đoạn tuyệt. Lôi Tân đạo quân nói nhỏ chấm phẩy. Về phần chúng ta, mặc kệ thế nào cũng thể sống chết thủ hộ nơi đây, nơi này là quê hương của chúng ta, là quê quán sinh tồn vô tận tuế nguyệt, mượn nhờ trận pháp cấm chí của tông phái, mượn nhờ bảo vật lão tổ lưu lại, cùng lắm ngọc thạch câu phần, muốn ăn tươi Đông Kỳ vực chúng ta, hừ, nhất định phải làm cho Cửu Trần giáo rơi vài cây răng. Liều với bọn chúng. Hai đệ tử áo bào vàng lên tiếng. Người tu hành đều là người cầu đạo. Một khi quyết định dốc sức liều mạng thì không sợ hãi tử vong. Mấy vị. Kỷ Ninh mở miệng nói. Ta đáp ứng qua Phu Nhất sư huynh, nhất định sẽ dàn xếp quê hương các ngươi thỏa đáng. Đám người Lôi Tân đạo quân khẽ giật mình, đều nhìn về Kỷ Ninh. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1226. Ta đáp ứng thì nhất định sẽ làm được. Kỷ Ninh lạnh nhạt nói. Cửu Trần giáo, các ngươi không cần lại lo lắng, ta sẽ ứng phó. Tất cả do ngươi ứng phó. Đám người Lôi Tân đạo quân vô cùng kinh ngạc nhìn đạo quân nhị bộ trước mặt. Kỷ Ninh vung tay lên. Hô, lúc này bên cạnh hắn xuất hiện ba đạo thân ảnh tỏa ra khí tức đạo quân, chính là Đan Bảo, Tô Vưu Cơ cùng với Na Á đạo quân. Đặc biệt là Na Á đạo quân có khí thế rất mạnh. Chủ nhân, Na Á đạo quân, Tô Vưu Cơ, Đan Bảo đều cung kính nói. Lôi Tân đạo quân và hai gã đệ tử áo bào vàng ngây người khi nhìn thấy cảnh này, đạo quân tứ bộ cúi đầu hô chủ nhân với đạo quân nhị bộ. Kỷ Ninh nhìn về phía Lôi Tân đạo quân. Lôi Tân đạo hữu, trước kia ta không nghĩ tới thế cục của các ngươi lại ác liệt như thế, ta đã đáp ứng Phu Nhất sư huynh cho nên sẽ làm được. Nếu Cửu Trần giáo dám tấn công, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Điện trong sảnh Lôi Tân đạo quân và hai gã đệ tử áo bào màu vàng đều kinh sợ. Lời này nói quá khí phách. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Bắc Minh đạo hữu. Lôi Tân đạo quân hơi chờ mong, hắn khẩn trương và hỏi.

chỉ cần đối phương không trốn, chiến đấu như vậy sẽ làm đối phương ăn thiệt thòi. Đương nhiên không có ai là người ngu, nếu như đám người Khổng Tác xem thời cơ không đúng sẽ bỏ trốn mất dạng. Trước kia Kỷ Ninh sử dụng chúa tể đạo phù uy lực quá lớn, thời không đều bị áp chế, Khổng Tác đạo quân dùng hai kiện bảo vật bảo vệ tính mạng nhưng trốn không thoát. Không phải thủ đoạn bỏ trốn khỏi chết của Khổng Tác yếu, mà là chúa tể đạo phù quá mạnh. Đạo quân Nhịp Thiên bình thường cũng bị chém giết, muốn chạy trốn thoát mạng dễ dàng. Đạo hữu đột phá tới đạo quân tam bộ cần thời gian bao lâu? Lôi Tân lại hỏi. Kém không xa. Kỷ Ninh nói ra. Nhất bộ tới nhị bộ là nhanh nhất. Nhị bộ đến tam bộ cũng coi như khá. Đột phá đến tứ bước thật sự dài dằng dặc. Về phần hợp đạo thành tựu vĩnh hằng hy vọng xa vời. Ân. Lôi Tân đạo quân cắn răng nói. Bắc Minh đạo hữu, Đông Kỳ phái ta có một bảo vật trấn phái, lúc trước lão tổ mang từ Ngô Tinh Hải trở lại. Đôi mắt Kỷ Ninh sáng ngời, mang từ Ngô Tinh Hải trở lại mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1227. Theo lý thuyết ta sẽ không tiết lộ chuyện bảo vật trấn phái ra ngoài, hôm nay ta thân là môn chủ Đông Kỳ phái thời dơ quy quy y, e, mơ y, Đông Kỳ phái sinh tử tồn vong cũng bất chấp. Lôi Tân đạo quân nhìn Kỷ Ninh, nói. Bảo vật trấn phái này tên là hành lang không gian, nó hơi có ít với tu hành, có lẽ đạo hữu có thể mượn cơ hội này đột phá đạo quân tam bộ. Nội tâm Lôi Tân đạo quân vẫn quá lo lắng, hy vọng thực lực Bắc Minh trước mặt đề thăng một ít, dù sao việc này liên lụy đến sinh tử của Đông Kỳ phái. Hành lang không gian Kỷ Ninh sinh ra ý niệm hiếu kỳ trong đầu. Đi theo ta. Lôi Tân đạo quân chỉnh trọng nói. Lôi Tân đạo quân đi trước dẫn đường, Kỷ Ninh theo ở phía sau. Liên tiếp phá vỡ từng đạo cấm chế, Lôi Tân đạo quân dẫn Kỷ Ninh đi tới trước một đình viện bình thường. Nhìn thấy sao? Lôi Tân đạo quân chỉ vào ngọn núi ở trong đình viện, ngọn núi giả còn có một ít cành lá đang bò quanh. Như thế nào? Kỷ Ninh nghi hoặc. Ngọn núi giả này không có gì không đúng, thậm chí hắn không cảm ứng có khí tức cấm chế gì. Lôi Tân đạo quân đi về phía trước và vung tay lên, những dây leo biến thành tro bụi, lá này cảnh thật bị cành lá che đậy hiện ra, chỉ thấy hòn non bộ này thậm chí điêu khắc thành cánh cửa. Một cánh cửa, Kỷ Ninh nghi hoặc. Đúng, một cánh cửa, có thể mở cửa. Lôi Tân đạo quân nói ra. Mời Bắc Minh đạo quân đi theo ta. Lôi Tân đạo quân đi về phía hòn non bộ điêu khắc thành cánh cửa, trực tiếp dùng tay đụng vào một cái, lập tức điêu khắc cửa đá lập tức mở sang hai bên, tiếng nổ ầm vang vang lên, một thông đạo xuất hiện, trong thông đạo có không gian chấn động rất mạnh. Kỷ Ninh ăn kinh ngạc, trước khi cửa đá mở ra, hắn nhìn nó là ngọn núi bình thường, cũng không có chút cảm giác pháp bảo hay kỳ vật. Nhưng bây giờ nó là thông đạo không gian. Vào đi. Lôi Tân đạo quân quay đầu nhìn Kỷ Ninh, về sau cất bước đi vào. Kỷ Ninh cũng không có do dự, hắn đi theo vào trong. Hô! Không gian biến ảo. Một không gian màu vàng vô cùng huy hoàng xuất hiện. Đây là Kỷ Ninh và Lôi Tân đạo quân đều đứng trên một hành lang dài sằng sặc, hành lang màu đen lơ lửng không trung. Hai bên hành lang là hư không vô tận. Hành lang không gian này trừ không gian màu vàng ra còn lại đều là hư không, chỉ có hành lang lơ lửng giữa không trung. Lôi Tân đạo quân chỉ vào phía trước, hành lang phi thường dài dằng dặc, vừa nhìn chỉ sợ xa ngàn vạn dặm. Trên hành lang còn có một binh sĩ mặc khải giáp đang đứng giống như vệ binh. Cuối hành lang, với thị lực của Kỷ Ninh có thể nhìn rõ ràng cuối hành lang chính là vương tỏa màu vàng. Nơi này có 3 vạn quân sĩ. Lôi Tân đạo quân nói ra. Dọc theo hành lang này tiến lên phía trước sẽ lọt vào những quân sĩ này ngăn cản, đi càng sâu sẽ gặp công kích đáng sợ hơn. À, Kỷ Ninh lộ ra vẻ vui vẻ, thứ này rất giống đạo quân vân giới của Mang Nhai Quốc. Những quân sĩ này có chiến đấu chi đạo phi thường đặc thù. Lôi Tân đạo quân nhìn Kỷ Ninh, nói. Đợi lát nữa ngươi giao thủ sẽ biết rõ, 3 vạn tên quân sĩ này yếu nhất là đạo quân nhị bộ, cho nên chỉ có Đông Kỳ đạo quân mới có thể đi vào. Đông Kỳ đạo quân có thể đi tới vương tòa kia sao? Kỷ Ninh hỏi. Lão tổ hắn nếm thử 2 lần, lần thứ nhất thất bại, về sau có đốn ngộ, lần thứ 2 dốc sức liều mạng mới đến vương tòa, 2 tên hộ vệ cuối cùng có thực lực sánh ngang lão tổ. Lôi Tân đạo quân nói ra. Kỷ Ninh kinh ngạc. Còn mạnh hơn cả đạo quân vân giới. Đạo quân vân giới chỉ cần đạt tới đạo quân tứ bộ là có thể giết tới cuối cùng. Nhưng nơi này cuối cùng có thực lực so sánh với Đông Kỳ đạo quân. Đông Kỳ đạo quân đã miễn cưỡng so với Vĩnh Hằng đế quân bình thường. Vệ binh lại mạnh như thế. Đáng tiếc 3 vạn vệ binh không thể mang ra bên ngoài, thậm chí còn không thể khống chế bọn chúng. Lôi Tân đạo quân cảm khái, nói. Nếu có thể khống chế thì cần gì sợ Cửu Trần giáo chủ. Kỷ Ninh gật gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn lên vương tỏa màu vàng cuối hành lang. Đến vương tỏa có chỗ tốt gì? 1 phần truyền thừa. Lôi Tân đạo quân nói ra. Dù sao lão tổ không có nói tỉ mỉ với chúng ta, ta đoán chừng phần truyền thừa này đối với đạo quân yêu nghiệt như ngươi, lực hấp dẫn không phải quá lớn. Kỷ Ninh cười cười. Chính mình có kiếm đạo chúa tể truyền thừa, đan tôn giả tặng đan diệp thất mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương truyền thừa có thể hấp dẫn mình rất ít. Chiến đấu với 3 vạn tên binh sĩ sẽ giúp ngươi có thu hoạch ngộ đạo. Lôi Tân đạo quân cảm khái, nói. Ngay cả lão tổ lần đầu xông vào cũng có đốn ngộ, thực lực đại tiến. Kỷ Ninh gật đầu, đột nhiên hỏi. Lôi Tân đạo hữu, không biết có thể cho tùy tùng của ta đi vào hay không? Lôi Tân đạo quân cười khổ. Bắc Minh đạo hữu, hành lang không gian này là bảo vật trấn phái của Đông Kỳ phái. Lần này ngươi cứu Đông Kỳ phái, có ăn đức vô lượng với Đông Kỳ phái chúng ta, ngươi cũng có thể mang một ít tùy tùng và thân hữu xôn xáo, kính xin Bắc Minh đạo hữu ngàn vạn đừng tiết lộ tin tức này ra ngoài. Kỷ Ninh sững sờ, lúc này nói. Dùng tính mạng của ta thề, trừ tùy tùng ra, ta không truyền tin tức hành lang không gian ra ngoài. Lời nói dẫn động nơi tối tăm chấn động. Chính là lời thề bổn mạng. Không cần như thế, Đông Kỳ phái ta làm sao không tin được Bắc Minh đạo hữu. Lôi Tân đạo quân nói thế nhưng nội tâm thở ra một hơi, kỳ thật hắn cũng muốn Kỷ Ninh lập lời thề bổn mạng, bởi vì lần này có sở cầu với Kỷ Ninh, hơn nữa quan hệ với tông môn tồn vong, cho nên thời gian dài như vậy hắn không có bảo Kỷ Ninh lập lời thề bổn mạng. Nên thế Kỷ Ninh tùy ý nói. Hắn làm sao không nhìn ra tâm tư của đối phương. Hiện tại có cơ duyên, hắn không qua quan tâm nhiều. Người tu hành tam giới nhất mạch đều có cơ duyên của mình. 3 tùy tùng của ta sẽ không truyền ra ngoài, ta sẽ bảo bọn họ lập lời thề. Kỷ Ninh nói ra. Này! Lôi Tân đạo quân cười hắc hắc, nói. Ta không quấy rầy Bắc Minh đạo hữu muốn đi ra ngoài, chỉ cần đi dọc theo hành lang quay về là ra ngoài. Ta biết rõ. Kỷ Ninh gật đầu. Lôi Tân đạo quân lập tức rời đi. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1228. Kỷ Ninh cười lắc đầu, bảo bối càng ít lại càng quý trọng, như Kỷ Ninh có nhiều chân tàng của Khổng Tát đạo quân. Hắn còn có chúa tể đạo phù. Tuy hành lang không gian này cũng xem là kỳ vật nhưng không thể làm hắn tham lam. Hơn nữa Kỷ Ninh hiểu khi thực lực của mình càng ngày càng mạnh, tương lai đạt được bảo vật càng nhiều hơn, này hành lang không gian không tính là cái gì. Nhìn muốn xem hành lang không gian có gì đặc thù. Kỷ Ninh bước vào bên trong, một bước 1 vạn dặm. Ông! Trong không trung màu vàng xuất hiện một quang cầu màu vàng, quang cầu bắn ra 2 đạo kim quang phân biệt bắn trong cơ thể 2 tên giáp sĩ. 2 tên giáp sĩ vệ binh hoạt động, ánh mắt bắn ra hào quang. Oanh! Oanh! Hai gã giáp khải vệ binh cầm binh khí trong tay và hóa thành hào quang xông thẳng về phía Kỷ Ninh. Chết! Một gã khải giáp vệ binh cầm trường mâu đâm thẳng vào hư không. Giết! Một tên khải giáp vệ binh vung trường tiên lên, trường tiên giống như đại xà linh đồng. Hai gã khải giáp vệ binh có một con linh đồng rào hoạt, thậm chí bộ pháp huyến đồng tạo thành một thể. Kỷ Ninh lộ ra thần thái vui vẻ. Thú vị! Khó trách Lôi Tân lúc trước nói về sĩ có chiến đấu chi đạo sang đặc thù, dĩ nhiên là chiến trận chi đạo, hơn nữa kết hợp tốt như thế. Bành Kỷ Ninh hơi động tâm ý, kiếm ý xuất hiện, kiếm ý bàng bạc trực tiếp càn quét hai tên vệ binh, cũng đánh hai tên vệ in bay ra xa. Chênh lệch quá lớn, hai tên vệ binh này miễn cưỡng có thực lực đạo quân nhị bộ A. Bành bành bành bành. Kỷ Ninh dễ dàng đánh bại đại lượng vệ binh, không ngừng tiến lên dọc theo hành lang, hắn đã đánh bại 8.000 tên vệ binh, tốc độ của hắn cũng chậm lại. Cảm giác thật đặc biệt. Kỷ Ninh bị 8 gã vệ binh vây công. 8 gã vệ binh nắm lấy binh khí khác nhau, hoặc cương, hoặc nhu, hoặc âm hiểm, hoặc quang minh chính đại. Mỗi một gã vệ binh có phong cách chiến đấu đều phi thường cực đoan, có thể xuyên thấu qua chiến trận phối hợp, dường như là một tên đại năng tinh thông các lưu phái khác nhau thể hiện, từ đó làm Kỷ Ninh cảm giác rất kỳ quái. Phong chi đạo, lôi điện chi đạo, thủy đạo, Kỷ Ninh càng đánh càng vui vẻ. Trên bầu trời quang cầu lơ lửng. Sau khi Kỷ Ninh đánh bại vệ binh, nó lại tỏa ra kim quang và kích phát vệ binh càng mạnh hơn nữa. Quang cầu chính là hạt tâm của hành lang không gian. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn quang cầu tỏa sáng đầy trời, tất cả vệ binh đều là tử vật, sau khi bị kim quang bắn vào liền có thực lực rất mạnh. Kỳ vật trong Ngô Tinh Hải đúng là quá thần diệu. Kỷ Ninh càng hiếu kỳ về Ngô Tinh Hải cuối cùng quá nguy hiểm, đây là khu vực ba đại chúa tể cũng không dám đi quá sâu. Xâm nhập vào trong các tuyệt địa cũng có thể bỏ mạng. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua vạn năm. Đối với tu hành người mà nói, thời gian vạn năm kỳ thật rất ngắn, cả Đông Kỳ phái vẫn hoảng sợ như cũ, thời khắc lo lắng Cửu Trần giáo đã đến. Trong thời gian vạn năm qua, Đan Bảo vẫn dốc lòng luyện đan, tìm hiểu luyện đan chi đạo, cũng đột phá thành đạo quân nhị bộ. Có được trước 6 mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương của Đan Diệp thất mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương, cho nên Đan Bảo có được con đường tu hành chính xác, hắn tiến bộ rất nhanh. Đông Kỳ phái cửa chính. Người đến dừng lại. Đệ tử thủ vệ quát. Chỉ thấy bên ngoài có một tên dị tộc mặc khải giáp đỏ rực đi tới, làn da màu xanh lá cây đậm. Rất béo, hắn hét lớn. Nhanh chóng đi truyền lời, ta phụng lệnh giáo chủ Cửu Trần giáo muốn gặp Lôi Tân đạo quân của các ngươi. Cửu Trần giáo hai gã đệ tử thủ vệ chấn động. Rốt cuộc đến. Ta đi truyền lời, ngươi ở đây xem. Một tên đệ tử thủ vệ trong đó lập tức chạy đi. Tên dị tộc làn da màu xanh lá là người rất kiêu ngạo, gương mặt lạnh lùng đứng ngoài cửa. Trong chủ điện Đông Kỳ phái, nên đến rốt cuộc đến. Nghe được môn hạ đệ tử bẩm báo, Lôi Tân đạo quân cũng nghiêm túc, trong đại sảnh còn có một đám đệ tử tụ tập. Cửu Trần giáo đã đến. Những đệ tử kia cũng hoảng hốt không nhỏ. Dẫn hắn tiến vào. Lôi Tân đạo quân phân phó một câu. Vâng. Đệ tử truyền lời ngoài cửa rời đi. Qua một lúc sau. Pháp thân của Lôi Tân đạo quân đi vào trong tòa đình viện kia, hắn chạm vào cánh cửa đá và tiến vào trong hành lang không gian. Hành lang không gian, trên không gian của hành lang không gian có một đám người chiến đấu. Chính là Na A đạo quân, Hỏa Tiên tử Tô Vưu Cơ đang chiến đấu. Đồng thời còn có một gian nhà cỏ nằm ở biên giới, trong nhà cỏ chính là Kỷ Ninh đang ngồi tính tọa. Kỷ Ninh đã tu hành vạn năm qua tại hành lang không gian, hắn thường xuyên đi chiến đấu chém giết, thời điểm tính tu sẽ quay về nhà cỏ. Bắc Minh đạo hữu. Pháp thân Lôi Tân đạo quân đi tới trước nhà cỏ và lên tiếng. Kỷ Ninh trong nhà cỏ mở to mắt, hắn cười hỏi. Lôi Tân đạo quân chuyện gì? Sứ giả Cửu Trần giáo đến. Lôi Tân đạo quân nói ra. Cửu Trần giáo rốt cuộc đến. Trong mắt Kỷ Ninh lóe sáng, lập tức đi ra khỏi nơi A, hơ cỏ và thu nhà cỏ vào tay. Hai người các ngươi tiếp tục tu luyện ở đây, ta đi ra ngoài xem một chút. Kỷ Ninh cao giọng nói ra. Vâng, chủ nhân. Tô Vưu Cơ, Na Á đạo quân đều cao giọng đáp. Chúng ta đi. Kỷ Ninh lập tức dẫn Lôi Tân đạo quân đi ra ngoài. Trong đại sảnh Đông Kỳ phái đang chiêu đãi tên sứ giả Cửu Trần giáo, trong đại sảnh còn tụ tập một đám đệ tử Đông Kỳ phái. Kỷ Ninh tiến vào từ cửa hông, hắn ngồi phía sau yên lặng nhìn về phía trước. Sứ giả Cửu Trần giáo đến Đông Kỳ phái chúng ta, không biết có chuyện gì. Lôi Tân đạo quân ngồi trên cao và nói. Rất đơn giản. Phía dưới đứng đấy Hỏa Hồng Giáp Khải dị tộc âm thanh lạnh lùng nói. Cho các ngươi cơ hội bảo toàn mạng sống, Đông Kỳ phái các ngươi nhanh chóng di chuyển ra khỏi Đông Kỳ vực, các ngươi còn cơ hội sống sót nếu là chống cự chỉ có đường diệt vong. Đáng chết! Vậy mà! Các đệ tử Đông Kỳ phái trong đại điện nghe xong liền xôn xao, hiển nhiên vô cùng tức giận. Bọn họ không nghĩ tới Cửu Trần giáo lại hung hăng càn quấy như thế. Đây là lời của giáo chủ chúng ta. Hoặc là các ngươi nhanh chóng rời khỏi Đông Kỳ vực, hoặc là chết. Tên dị tộc giáp đỏ lạnh lùng lên tiếng. Ta đã truyền lời cho các ngươi, lựa chọn thế nào là chuyện của các ngươi, 10 năm sau, nếu như Đông Kỳ phái còn chưa đi cứ chờ chết đi. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1229. Muốn đi. Cho ta lúc các đệ tử Đông Kỳ phái đang giận dữ muốn ngăn cản sứ giả. Cho hắn đi. Lôi Tân đạo quân lạnh lùng nói. Tất cả đệ tử Đông Kỳ phái chỉ có thể nhìn xuống. Hừ, ta có phân thân chi thuật, các ngươi giết cũng giết vô ích. Nam tử dị tộc mặt giáp đỏ cười lạnh, lập tức hung hăng càn quấy rời đi. Lôi Tân đạo quân chỉ yên lặng nhìn xem. Hắn còn không đến mức tức giận một tên thế giới cảnh, hắn tức giận chính là Cửu Trần giáo chủ. Bắc Minh đạo hữu. Lôi Tân đạo quân nhìn sang Kỷ Ninh đứng ở nơi hẻo lánh. Ta đều nhìn thấy. Kỷ Ninh gật đầu cười nói. Đến thì đến đi, ta ở trong Đông Kỳ phái đã hơn vạn năm cũng chờ Cửu Trần giáo tới. Lôi Tân đạo quân thở ra một hơi. Có những lời này của đạo hữu thì ta yên tâm rồi. Trong hư không hắc ám hỗn loạn. Trong một tòa than điện lơ lửng, trong thần điện đang có rất nhiều người tu hành đang bay tới. Tại nơi cao nhất trong đại điện có một nam tử đang mang mặt nạ bạc bay tới, đương nhiên uy danh Cửu Trần giáo chủ của hắn cũng không nhỏ trong cương vực chung quanh, vô số sinh linh cần phải nhìn sắc mặt của hắn. Hắn tà ác cường đại, tại vô tận năm tháng qua đi, hắn đã trở thành nỗi sợ hãi của các cương vực này. Hai bên phía dưới của đại điện có 3 phó giáo chủ đang đứng. Giáo chủ. Một trong 3 vị phó giáo chủ Nhã Phù đạo quân lên tiếng. Thời gian 10 năm đã tới, Đông Kỳ phái cũng không có di chuyển, chúng ta làm cái gì bây giờ? Còn cần phải nói đương nhiên là đánh trúng tiêu diệt Đông Kỳ phái. Hung Hỏa đạo quân có thân thể nham thạch giận dữ hét lên. Không có Đông Kỳ đạo quân, Đông Kỳ phái làm gì có tư cách đấu với Cửu Trần giáo chúng ta. Hừ. Lúc này phó giáo chủ Linh Động đạo quân cau mày quát. Hung Hỏa, Đông Kỳ lão tổ thực lực phi phàm. Hang ổ của hắn có rất nhiều trận pháp cấm chế, trước kia chúng ta cưỡng bức Đông Kỳ phái, nếu như có thể cưỡng bức thành công cũng bỏ đi. Về phần cường công hừ, giáo chủ có chút nắm chắc, 3 người chúng ta đi cường công sẽ có nguy hiểm vẫn lạc đấy. 3 phó giáo chủ đều là đạo quân tứ bộ, Linh Động đạo quân thực lực sắp xếp thứ nhất, Nhã Phù đạo quân, Hung Hỏa đạo quân thực lực yếu nhược chút ít. Được rồi. Cửu Trần giáo chủ ngồi trên cao lạnh lùng nói. Nếu bọn chúng không di chuyển thì đánh thôi.

ta sẽ lui vào trong trận pháp cấm chế Đông Kỳ phái. Kỳ Ninh cười nói. Yên tâm, ta có nắm chắc. Lôi Tân đạo quân khuyên không được, chỉ có thể đáp ứng. Bắc Minh đạo hữu tất cả phải cẩn thận. Trận pháp cấm chế Đông Kỳ phái cần phải nhờ vào đạo quân ngươi, trận chiến này trận pháp cấm chế của môn phái là mấu chốt. Kỳ Ninh nói ra. Điểm ấy yên tâm. Lôi Tân đạo quân đáp. Kỳ Ninh quay đầu nhìn về phía Na Á, Đan Bảo, Tô Vưu Cơ bên cạnh cười nói. Trận chiến này các ngươi không cần tham gia, tiến vào động thiên của ta hay xem cuộc chiến? Đương nhiên là xem cuộc chiến. Tô Vưu Cơ liền nói. Trận chiến này há có thể bỏ qua? Đan Bảo rung đùi đắc ý. Na Á đạo quân không nói chuyện, nàng đứng bên cạnh Tô Vưu Cơ nhìn sang Kỳ Ninh. Kỳ Ninh cười. Cũng tốt, lúc tình huống nguy cấp, các ngươi phải đi vào động thiên của ta, dù sao thực lực các ngươi quá yếu, thực chiến đến cuối cùng, Cửu Trần giáo chủ sẽ có thể dùng một chiêu tiêu diệt các ngươi. Bọn họ vẫn còn yếu kém. Kỷ Ninh có áo giáp chúa tể, hộ thể thần thông rất mạnh, bản thân lại có 9 đại bí thuật, cho nên dám đấu với cao thủ đẳng cấp như Khổng Tát, Cửu Trần giáo chủ, đám người Na A vừa thấy mặt đã bị chém giết, không thể tham gia đại chiến lần này. Tình huống nguy cấp, chúng ta sẽ nghe lệnh chủ nhân. Tô Vưu Cơ liền cam đoan. Ta đi ra ngoài. Kỷ Ninh gật đầu, hắn đi ra ngoài. Đám người Lôi Tân đạo quân, Tô Vưu Cơ và các đệ tử Đông Kỳ phái đều nhìn Kỷ Ninh đi ra ngoài, trái tim treo trên cổ họng. Chỉ sợ Bắc Minh đạo quân sẽ bị Cửu Trần giáo chém giết, khi đó Đông Kỳ phái cũng xong rồi. Không có biện pháp, chỉ có thể tin tưởng Bắc Minh đạo quân. Những đệ tử Đông Kỳ phái lúc này không có biện pháp. Kỷ Ninh đi ra khỏi Đông Kỳ phái, hắn nhìn bốn phía chung quanh. Phát hiện có một đỉnh núi nhỏ và cất bước xuyên qua mấy trăm dặm tới đỉnh núi. Trận chiến này cũng đã tới. Kỷ Ninh ngồi trên đỉnh núi, dựa vào một tảng đá lớn, hắn ngắm nhìn chân trời xa xa, ánh mắt của hắn mang theo một tia hỏa diễm. Đó là chiến ý hỏa diễm. Kiếm đạo trung cực của ta, năm đạo mạnh nhất đã có đột phá, kết hợp tạo thành kiếm đạo trung cực nhưng luôn thất bại. Kỷ Ninh nhíu mày. Hành lang không gian có trợ giúp hắn không nhỏ, trước khi đến Đông Kỳ phái, Kỷ Ninh cũng đột phá hai đạo mạnh nhất, một chính là tích huyết kiếm ý, một khác chính là âm dương kiếm ý. Âm dương kiếm ý sau đại chiến với Khổng Tát đạo quân, trên đường đi tới Đông Kỳ phái lại đột phá rất tự nhiên. Ba đạo mạnh nhất hắn đột phá trong thời gian vạn năm tại hành lang không gian. Hắn có năm đạo mạnh nhất. Muốn hình thành kiếm đạo trung cực tầng cao hơn phải có đốn ngô mới được. Vùi đầu tu luyện cuối cùng khó có thể leo lên đỉnh phong. Đại chiến lần này có lẽ ta mượn nhờ cơ hội này đột phá kiếm đạo trung cực, lĩnh ngộ ra kiếm đạo trung cực tầng thứ hai, bước vào đạo quân nhị bộ. Kỷ Ninh chờ mong lấy, thực lực của hắn là so và Khổng Tát giao thủ lúc hơi chút tăng cường chút ít, còn không có chất lột xác. Hắn nhu cầu cấp bách vừa đột phá cơ hội. Âm âm rốt cuộc thần điện nguy nga xuất hiện trên bầu trời và bay về phía Đông Kỳ phái. Đến. Cửu Trần giáo đến. Bọn họ đến. Rất nhiều người tu hành sớm nghe tin tức nên đã chạy tới đây xem cuộc chiến. Thần điện màu xám nguy nga to lớn xuất hiện trên không trung. Trong thần điện có một đám đạo quân Cửu Trần giáo nhìn những người tu hành đang đứng xa quan sát, đặc biệt Cửu Trần giáo chủ đang ngồi trên đỉnh đại điện nhìn quét qua chung quanh, lại nhìn vào đỉnh ngọn núi nhỏ trước cửa chính Đông Kỳ phái có một thiếu niên áo trắng đang cõng kiếm đứng đó. Một gã đạo quân nhị bộ Cửu Trần giáo chủ nhẹ giọng nói nhỏ. Đạo quân nhị bộ nho nhỏ lại dám ngăn ở cửa chính Đông Kỳ phái. Mưu toan ngăn cản Cửu Trần giáo ta. Giáo chủ. Linh động đạo quân mở miệng nói. Tên đạo quân nhị bộ nho nhỏ kia biết rõ Cửu Trần giáo chúng ta đã đến. Hắn lại dám ngăn trước cửa chính. Hừ, rõ ràng đang khiêu khích Cửu Trần giáo chúng ta. Phái một gã huyên để trong giáo diệt trừ hắn đi. Ân. Cửu Trần giáo nhàn nhạt lên tiếng. hắn thân phận cỡ nào, làm sao đặt một tiểu đạo quân nhị bộ vào mắt. Hốt chân huyên đệ. Linh động đạo quân lập tức nhìn xuống phía dưới, nói. Làm phiền ngươi ra tay giải quyết đạo quân nhị bộ trước cửa chính Đông Kỳ phái đi. Ngươi vừa ra tay nhất định phải quả quyết, như thế mới có thể trấn nhiếp Đông Kỳ phái, làm cho bọn chúng hiểu đầu hàng thần phục chúng ta mới còn sống, chống cự chỉ có đường chết. Vâng. Hốt chân đạo quân cung kính đáp. Hốt chân đạo quân là một trong hai đạo quân tam bộ trong giáo, thủ đoạn cũng không kém. Hô. Hốt chân đạo quân bay ra khỏi cửa Trần Thần Điện, hắn bay thẳng về phía Kỷ Ninh trên đỉnh núi xa xa. Người đó là thiếu niên áo trắng lại dám đứng trước cửa chính Đông Kỳ phái, ngăn cản đường của cửa Trần giáo đi cũng quá kiêu ngạo rồi. Nếu ta cảm ứng không sai, hắn là một tên đạo quân nhị bộ mà thôi. Giờ phút này đám người tu hành ở xa xa đều nhìn sang. Hôm nay cửu Trần Thần Điện đã hàng lâm, đạo quân nhị bộ lại dám chặn đường, chẳng khác gì châu chấu đá xe. Hiện tại tất cả phải xem Bắc Minh đạo quân. Cũng không biết vì Bắc Minh đạo quân này thực cường đại hay nói khoác. Ta không cách nào an tâm. Ai? Hãy chờ xem. Các đệ tử Đông Kỳ phái rất sợ hãi, đặc biệt nhìn thấy tòa thần điện nguy nga đang phiêu phù trước mặt, Bắc Minh đạo quân có thể đo nổi sao? Bắc Minh đạo hữu. Lôi Tân đạo quân yên lặng nhìn xem, đây mới là điểm hắn lo lắng nhất, hôm nay hắn là thủ lĩnh của Đông Kỳ phái, tất cả đều là do hắn quyết đoán, hắn lựa chọn tin tưởng Kỷ Ninh. Kỷ Ninh đứng trên đỉnh núi cao nhìn tên đạo quân đối phương bay tới. Tên đạo quân đứng ở xa xa và gào thét. Ta chính là cửu Trần giáo hốt chân đạo quân tiểu tử, cửu Trần giáo ta tới chiếm Đông Kỳ phái mà ngươi dám cản đường vướng bận, thật sự ngại mạng mình dài. Hiện tại ta cho ngươi một con đường sống, nhanh chóng thần phục đầu nhập vào cửu Trần giáo ta còn tha cho ngươi một mạng, nếu không. Hiện tại ngươi đi chết đi. Tiếng sống của hắn rất lớn. Vang vọng thiên địa, hiển nhiên muốn đánh ra uy thế, làm theo lời linh động đạo quân cần phải hảo hảo trấn nhiếp Đông Kỳ phái một phen, tốt nhất làm cho Đông Kỳ phái sợ tới mức đầu hàng thần phục.